Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Ma Á La giao chiến với Mekin, các một cường ba đã tránh được tên lính đánh thuê trong gian phòng huyết trì, theo ký hiệu nhóm giáo sư Phương Tân để lại, chạy thẳng đến thông đạo Thiên Phật Điện. Dọc đường, cả có chạy ngang qua bọn Soa, nhưng vì ở trên cao ba tầng nên không chạm mặt. Hình ảnh Mekin gã vừa liếc thấy hiện lên rõ mồn một, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng gã không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ nóng lòng chạy đến chỗ giáo sư Phương Tân. Nhạc Dương dãy dụa lăn khỏi đám mặt nạ kịch Tây Tạng, loạn choạng đứng dậy. Dù trời đất quay cuồng, hai chân anh vẫn đứng vững. Ba Tang bò dậy khỏi đám xác chết thiếu nữ ướt sũng, ngực bụng bị móc rỗng, ngâm trong thứ dung dịch kỳ quái, giờ đã hơi ngã sang màu vàng, vẫn còn cái mùi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Sau đó, Ba Tang và Nhạc Dương hợp lực đẩy cái Trương Úc lên người Trương Lập ra. Mặt Trương Lập vùi giữa đống mảnh gốm vỡ, chất lỏng có mùi rượu tưới khắp đầu. Miệng anh ngậm một miếng trắng trắng như thái tuế, hai mắt lồi ra. Nhạc Dương tưởng Trương Lập chết rồi, thì anh chàng đã phun cục thái tuế ra, thở hồng hộc, ơi may quá, vẫn còn sống. Nhạc Dương vuốt ngực, về cái thằng khỉ này, làm tôi hết hồn. Trương Lập khó nhọc nhúc nhích, cuối cùng được Nhạc Dương và Ba Tang đỡ dậy, thở dốc, chạy đi thôi, xem giáo quan thế nào. Nhóm Lữ Cánh Nam đang yếu ớt chống trả những loạt đạn quấy rối ngoài cửa điện. Ba Tang, Nhạc Dương và Trương Lập vòng qua trụ đá lại gần, thấy Đường Mẫn nằm dưới đất liền kinh hãi, là chuyện gì vậy? Trúng đạn à? Lữ Cánh Nam, vì vừa nãy nổ bom bị chấn động, chắc tổn thương nội tạng, đang có triệu chứng sốc nhẹ. Bọn chúng chặn ở cửa, không muốn chúng ta ra ngoài. Mọi người sao rồi? Có ai bị thương nặng không? Trương Lập lắc đầu, nghe chúng tôi ổn, ít nhất vẫn đi lại được. Cửa điện phía tây hình như cũng có người, không biết chúng giở trò gì, định vây chết chúng ta trong này sao? Làm vậy thì được lợi gì? Đường Mẫn kéo vạt áo Ba Tang, hay anh Cường Ba trở lại chưa? Anh ấy có còn trở lại được nữa không? Nhìn cô yểu điệu đáng thương, như một đóa hoa tàn sắp lìa cành, ai nấy đều thấy xót xa. Nhạc Dương an ủi, ê không sao đâu cô Mẫn Mẫn, yên tâm, Cường Ba thiếu gia chắc chắn sẽ về. Chúng ta đã để lại ký hiệu, họ sẽ đuổi kịp thôi. Cô thấy đỡ hơn chưa? Có muốn uống chút nước không? Khóe môi tái nhợt của Đường Mẫn khẽ mấp máy, lắc đầu từ chối, mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, như thể chỉ một lát nữa thôi, bóng hình Trác Mục Cường Ba sẽ xuất hiện ở đó, cho dù chỉ được nhìn thấy người yêu một lần nữa. Mekin đuổi theo hét lớn, chặn lão lại. Lão cướp bản đồ rồi. Soa ở tầng trên liền dẫn người chỉ súng cản đường. Lạc Ma Á La đu mình trên không trung, khựng lại một thoáng, cổ tay co, bàn tay lật xuề. Một sợi thép mỏng xuyên qua cầu thang, cả thân hình ông nhẹ nhàng như nhện đáp xuống cách đó 30 mét. Tiếp đó, ông lại đu thêm lần nữa. Đạn bắn ra đều trượt hết. Soa ngờ vực, lẩm bẩm, cái quái gì vậy? Kinh công Trung Quốc à? Làm gì có kiểu kinh công như thế, cứ như người nhện ấy. Mekin tức giận, thở hồng hộc chạy bên dưới, chửi rủa, sao không chặn lão lại? Chết tiệt! Soa cũng cáo tiếc, sao anh không tự mình đi mà xem có chặn được không? Anh tưởng lão biết bay chắc. Nếu nghe tôi cùng đi thì đã không có chuyện này. Lạc Ma Á La đang đu lượn trên không cũng ngẫm nghĩ, mình đã từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ? À! Là hắn, người trong địa cung A-Z. Mark và đám lính đánh thuê đang nấp sau tượng Phật hút thuốc, thỉnh thoảng lại bắn vài phát. Đạt Kiệt từ thông đạo chạy vào báo cáo, đã cài xong bom ở lối vào thông đạo chữ nhật. Mark nhìn đồng hồ, còn bao nhiêu thời gian? Lôi Ba đáp, khoảng 10 phút nữa sẽ nổ. Mark suy nghĩ rồi nói, đợi thêm 2 phút nữa. Bọn nó bị thương nặng hết rồi, chắc chỉ còn 2-3 đứa chạy được thôi. Vậy mà còn không cho nổ cho chúng chết. Khục khục. Ai? Một bóng người lao vút vào. Trước khi Mark kịp nổ súng, bóng người đó đã biến mất giữa các tượng Phật. Đó là Trác Mộc Cường Ba. Gã cũng kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Gã không ngờ trong điện vẫn còn kẻ địch. Nếu không nghe giọng không đúng, có lẽ gã đã chết mà không hiểu chuyện gì. May mắn có nhiều tượng Phật, Trác Mộc Cường Ba nhanh chóng ẩn nấp, lách vào gian điện phía tây. Lòng bấn loạn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thầy giáo, Mẫn Mẫn, giờ họ thế nào? Gã vội rảo bước nhanh hơn. Vòng qua chỗ ngoặt, gã nghe thấy tiếng người thì thầm, bên phải có người. Rồi lại có người, đừng bắn, là người mình. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng, tôi đây. Trong lòng trào dâng niềm xúc động. Mọi người vẫn còn sống. Mũi gã cay cay. A. À, Cường. Là anh. Giọng ai cũng nghẹn ngào, thân thuộc. Sinh tử trùng phùng. Chỉ thoáng chốc mà như cả kiếp người. Trác Mộc Cường Ba lao lên phía trước. Trong ánh sáng yếu ớt, gã thấy Đường Mẫn nằm dưới đất, được mọi người vây quanh. Gã gạt mọi người ra, nắm chặt tay Đường Mẫn, một tay đỡ gáy cô, rối rít hỏi, sao thế? Em sao thế? Mẫn Mẫn. Anh đây, anh là Cường Ba, anh về rồi. Gương mặt tím tái của Đường Mẫn đã hồng hào hơn, mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Gã áp tay Đường Mẫn lên mặt mình, dịu dàng, anh về rồi, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhạc Dương thì thầm hỏi Lữ Cánh Nam, sao giáo quan biết đó là Cường Ba thiếu gia vậy? Lữ Cánh Nam ấp úng, tôi nghe ra tiếng bước chân của anh ấy. Giọng cô khàn khàn. Nhạc Dương ngẩn người, không biết nói gì. Trương Lập lẩm bẩm, không biết đại sư và đa cát thế nào rồi. Giọng Đường Mẫn rất yếu, gần như không nghe thấy, cô thều thào, phải rồi, anh Cường Ba, anh đến rồi à? Anh đến đón em à? Rồi nhắm mắt lại. Trác Mộc Cường Ba kêu lên, Mẫn Mẫn. Gã luống cuống, không biết làm gì. Giáo sư Phương Tân vội bắt mạch Đường Mẫn, mạch yếu lắm, tim đập nhanh hơn rồi. Có cần tiêm adrenaline không? Lữ Cánh Nam đẩy Trác Mộc Cường Ba ra, bắt đầu thăm khám kỹ cho Đường Mẫn. Bọn lính đánh thuê bên ngoài nghe thấy tiếng kêu trong điện. Đạt Kiệt cười, hình như thêm một đứa nữa. Mắt ném điếu thuốc xuống, dẫm tắt, đi thôi, rút lui. Gào thét thảm thiết thế, chịu không nổi. Lạc Ma Á La cũng đã đến, nhưng dừng lại bên ngoài cửa lớn. Hai hàng chuyển kinh luân khiến ông phấn chấn. Những xác ướp đứng giữa các chuyển kinh luân càng làm ông kích động, đây lẽ nào là kinh thiên nhật hành, là các vị đại sư tiền bối đã tu thành nhục thân Phật sao? Họ canh gác ở đây, trong gian điện này, rốt cuộc là... Ông đứng lặng hồi lâu, hiểu rằng những vị nhục thân Phật này, tu hành cao hơn mình rất nhiều. Một lúc được thấy bao nhiêu cao nhân tiền bối như vậy, ông cảm thấy như được gặp chân thân Phật Tổ Bồ Tát, sao không kích động cho được. Thời gian như ngừng lại. Nếu không có tiếng bước chân tán loạn, không biết Lạc Ma Á La còn đứng đó bao lâu nữa. Tiếng bước chân nặng nhẹ khác nhau, lộn xộn, là tiếng ủng quân dụng, không phải người phe mình. Không có chỗ nào che chắn, đại sư nhìn các vị Phật sống, thầm nhủ, các vị đại sư trí giả, xin hãy chỉ đường dẫn lối cho con. Mác và đồng bọn cười nói, chạy nhanh ra lối thoát, không để ý một pho nhục thân Phật hơi nhô ra khỏi vách tường. Khi bọn chúng đi xa, Lạc Ma Á La cẩn thận lách ra, niệm kinh, rồi nghiêm trang bước vào đại điện. Vừa vào, tượng Phật dày đặc khiến ông choáng váng. Đại Mạng Đà La Chính Thiền Tông Tế, một danh từ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và mật sử, xưa nay vốn được coi là ngang hàng với trực tiếp thông thần. Tương truyền, trong chiến tranh và xung đột giáo phái, nó đã bị hủy diệt, giống như vườn treo Babylon và tượng Alexander. Giờ đây, cả Tây Tạng, không, cả thế giới có lẽ chỉ còn một Đại Mạng Đà La Tống Tế này. Lạc Ma Á La xúc động đưa tay chạm vào từng bức tượng. Chúng thực sự tồn tại. Ông cảm nhận được sự trơn nhẵn, lạnh lẽo, cứng rắn khi chạm vào. Mỗi bức tượng này đều hướng đến một vị thần, chỉ cần có trái tim thành khẩn, sẽ giao tiếp được với thần linh. Rờ rẫm một lúc, Lạc Ma Á La thấy một thứ thuộc về thế giới hiện đại, không hài hòa với những tượng Phật cổ, một chiếc đồng hồ hiển thị 05-36-88. Mekin lên xuống cầu thang, thở hồng hộc, khó khăn lắm mới nhập bọn với Soa. Ông chủ. Ba người nữa nhảy từ trên cao xuống, nhóm của Tây Mễ. Soa hỏi, chúng mày cũng đến rồi à, sao tìm được đây? Tây Mễ đáp, theo dấu hai tên phía trước. Hình như chúng vừa đi vừa quan sát, lần theo ký hiệu đồng bọn để lại. Mekin chen vào, đừng nói nữa. Đuổi theo, bằng mọi giá phải cướp lại bản đồ. Soa vừa chạy vừa hỏi, nói thật đi, sao anh phát hiện ra bản đồ? Anh còn chưa kể với tôi chuyện này đấy. Chúng ta cùng kiểm tra đàn tế mà, chẳng lẽ anh nhặt được nó dưới đất? Lừa dối chiến hữu lâu năm cũng phải kiếm lý do cho ra hồn chứ. Mekin mấp máy môi, anh tin hay không thì tùy, chính là nhặt được dưới đất. Soa im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên thốt ra một câu tiếng Trung, cứt. Mekin ngẩn người, không nhớ đó là tiếng nước nào, có ý nghĩa gì. Trác Mộc Cường Ba mệt mỏi, sức sống như đang tan biến theo sự sống của Đường Mẫn. Gã cần một chỗ dựa, đã lâu lắm rồi gã không cảm thấy bất lực như thế, trơ mắt nhìn người thân thiết rời xa, bản thân không thể làm gì. Máu trong người Trác Mộc Cường Ba gần như đông lại. Cảnh tượng 20 năm trước tái diễn theo một cách khác. Gã không dám nhìn nữa, khuôn mặt quen thuộc ấy liệu có còn mở mắt ra không? Gã quay đầu lại, thấy giáo sư Phương Tân đang đứng thẳng. Trong mắt ông là sự quan tâm, cổ vũ, thứ sức mạnh tinh thần mà Trác Mộc Cường Ba cần. Trác Mộc Cường Ba dựa vào đấy, giáo sư ôm chặt gã, vỗ mạnh vào lưng, truyền sự cổ vũ không lời, khiến gã kiên cường hơn. Adrenaline không hiệu quả. Nhìn gương mặt Đường Mẫn mỗi lúc một nhợt nhạt, Lữ Cánh Nam khẳng định, chắc chắn là xuất huyết nội. Đáng tiếc chúng ta không có dung dịch tinh thể, chỉ có nước đường gluco. Cô ấy cần truyền máu ngay lập tức. Lúc này, Lạc Ma Á La xông tới quá nhanh. Mọi người đều chú ý đến Đường Mẫn. Khi ba ta nhớ ra dương súng thì đại sư đã ở ngay trước mặt. Ông trợn mắt nhìn mọi người, hét lớn, rút lui ngay. Bọn chúng đặt bom ở đây rồi, rất nhiều. Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thôi. Mọi người đều thất thần. Quy lực của loại bom đó họ đã biết. Số lượng lớn thì khủng khiếp đến mức nào. Đường Mẫn đã ngất, Hai người bị thương ở chân là giáo sư Phương Tân và ba tăng cần người Diều, Trương Lập và Nhạc Dương có lẽ đã gãy xương. Muốn ra khỏi thông đạo từ đại điện đến huyết trì trong 5 phút, chỉ có chạy hết tốc lực. Giáo sư Phương Tân và Lữ Cánh Nam nhìn về phía con đường bí mật vừa bị lựu đạn làm lộ ra. Thông đạo tối om như miệng ăn thịt của người khổng lồ. Giáo sư nhịn đau, không người xuống, nói với Trác Mục Cường Ba, Cường Ba, nhanh lên, bế Mẫn Mẫn lên. Lữ Cánh Nam lo lắng, có mạo hiểm quá không? Nếu đó là ngõ cụt, họ sẽ chui đầu vào thùng thuốc súng, sóng xung kích sẽ khiến tất cả thành thịt vụn. Nhưng lúc này, không còn lối nào khác. Giáo sư Phương Tân nói, đằng nào cũng chết, đánh cược một phen còn hơn chịu chết. Họ dùng lều bạc làm cán, đặt đường Mẫn vào rồi chạy về phía đường hầm. Bọn Mekin vẫn ở cầu thang chỗ huyết trì. Mark và mấy tên khác chạy ra từ bên trong. Mark đón đường, ông chủ, mọi người làm gì vậy? Mekin, đừng cản đường, quay lại, chúng nó cướp bản đồ rồi. Mark kinh hãi, giơ đồng hồ lên, ông chủ, không kịp nữa rồi. Chỉ còn 3 phút nữa bom nổ. Quay lại chẳng phải vừa đến nơi thì bom đã nổ rồi sao? Mekin trợn mắt, mày, là thằng chó chết. Mark hoảng hốt, ông chủ, nếu bản đồ bị nổ tung thì nỗ lực của chúng ta tan thành mây khói hết à? Mekin nghiến răng, mày hiểu cái chó gì? Chắc chắn chúng không chết được. Soa kinh ngạc, Ben không thể biết thông đạo kia có thoát ra được hay không mới phải. Hắn dựa vào cái gì mà khẳng định chắc chắn thế? Y lo lắng nói, đi thôi Ben, còn chưa biết có thể lần theo đường cũ mà ra không? Tây Mễ, có thể. Các cơ quan trong thông đạo đã ngừng hoạt động, dây leo cũng thu nhỏ lại. Sau khi chết 3 người, chúng tôi nấp vào một góc, đến khi dây leo không còn nguy hiểm nữa mới đi ra. Mekin không cam lòng nhìn vào lối vào hình chữ nhật, lại phải lên xuống mười mấy tầng cầu thang, hằng học, từ đầu đến cuối chúng ta vẫn đi trước một bước, nếu không tại cái cơ quan chết tiệt kia, sao lại bị chúng đuổi kịp? Đi! Đặt bom hết cho tao, tao phải phá nát chỗ này. Hắn nhìn kiến trúc hình tổ ong, nhớ những hàng chữ khắc trên đó, càng thêm hằng học, không thể nào, sao tên đó lại xuất hiện ở đây được chứ? Tuyệt đối không để ai chú ý đến. Soa thầm nghĩ, thứ anh muốn cho nổ chỉ là nơi này thôi phải không? Ben! Trên kiến trúc này khắc ký hiệu gì? Anh muốn che giấu điều gì? Nơi này chắc là không liên quan gì đến anh chứ? Cả đoàn người quay lại. Theo lệnh của Mekin, Lôi Ba, Mark, Đạt Kiệt đặt bom ở tất cả những nơi có ký hiệu. Ký hiệu quá nhiều. Theo Lôi Ba, không biết bom nổ có làm sập cả vách đá này hay không? Trong giờ phút sinh tử, ý chí của các thành viên trong đội trỗi dậy mạnh mẽ. Bình thường, những vết thương này có thể khiến họ gục ngã, nhưng lúc này, ai nấy đều nghiến răng chịu đựng, kiên trì đến mức khó tin. Không ai muốn gục ngã trước kẻ địch, họ quyết tâm vượt qua tất cả đau đớn bằng nghị lực. Thông đạo cao gần 2 mét dẫn đến một thạch thất kín. Dù bị bít kín, không gian bên trong rất rộng, ít nhất 200 mét vuông. Đường đến đây còn qua hai chỗ ngoặt và hai cầu thang cao, giúp giảm bớt sức ép từ vụ nổ. 200 mét ngắn ngủi mà ai cũng cảm thấy như đã chạy cả nửa thế kỷ, mồ hôi lạnh ướt đẫm, xương cốt đau nhức. Không kịp quan sát kỹ, vừa vào đến nơi, tất cả đều áp sát hai bên cửa, im lặng chờ đợi đợt sóng xung kích cuối cùng. Bóng đêm tĩnh lặng như vô tận. Xung quanh im ắng đến rợn người. Nhịp tim của mỗi người dường như hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ, một ảo giác âm thanh như nhau vang lên trong tai. Cánh cửa địa ngục sắp mở ra. Trước tiên không phải tiếng nổ, mà là một cơn chấn động dữ dội. Vách tường rung bần bật như ghế mát ra, thân thể tê rần. Biên độ chấn động mỗi lúc một lớn, tiếng động ầm ầm như sấm nổ từ xa dần lại. Cả thạch thất như đường ray dưới bánh xe lửa. Ngọn lửa phun qua cửa thiêu đốt tất cả. Vách đá rung chuyển kinh hoàng, vữa đá rơi xuống như mưa, sàn nhà nứt toát, hơi nóng hầm hập, tiếng nổ đùng đoàn, tất cả hòa quyện khiến nơi đây như địa ngục trần gian. Lửa phun qua cửa dài hàng chục mét, lên tận đỉnh thạch thất, từng đợt như sóng biển dùng hết năng lượng trong chớp mắt. Cuối cùng, lửa cũng nhỏ dần. Thạch thất không bị sập, chỉ ngập mùi khét. Khi ngọn lửa vừa tắt, một người ngã xuống. Lạc Ma Á La bất ngờ hôn mê. Cả nhóm vội cấp cứu, nhưng không ai hiểu vì sao đại sư lại ngất đi. Nhạc Dương nói, chắc chắn đại sư bị nội thương nặng, đến mức không thể cầm cự được nữa. Trái tim Lạc Ma Á La như bị ném vào máy xay thịt. Đại Mạng Đà La Tông Tế, cái duy nhất còn lại trên đời, mỗi tiếng nổ đều như khoét đi một mảng trong tim ông. Sau khi biết Lạc Ma Á La chỉ tạm thời hôn mê, không có thương tích gì, giáo sư Phương Tân Lê Chân bị thương đi quan sát thạch thất. Thạch thất này khác hẳn những gian thạch thất bên trong tượng Phật. Bốn bức tường và trần đều xây bằng gạch đất, vẽ bích họa tinh xảo. Kỹ thuật còn cao hơn cả kiến trúc cung điện ba tầng ở miệng tượng Phật. Đây là phong cách kiến trúc đặc trưng của vương triều cổ Cách. Trong thạch thất có lớp bụi dày. Trên sàn phía đông có những vệt dài, dù bị lửa liếm qua, vẫn nhận ra là chỗ từng chất trương hòm. Trương hòm đã bị dọn đi. Trên tường phía tây có cửa, nhưng bị bịt kín bằng gạch đất. Giáo sư Phương Tân gọi Trương Lập, Nhạc Dương, ở đây có cửa, dùng thuốc nổ dẻo phá ra, đừng dùng nhiều quá. Ông nghi ngờ, chỗ này đã là kiến trúc cổ cách. Rốt cuộc chúng ta đang ở đâu? Khu chính giữa thạch thất bị một bàn đá lớn chiếm. Bàn đá này không giống huyết trì, mà giống sa bàn thu nhỏ dùng trong chiến tranh hiện đại, chất đá xấu, nhiều chỗ bị sa hóa. Sát tường phía sau bàn đá là một bệ đá. Chính giữa bệ đá có ba hốc xếp hình chữ phẩm. Có lẽ hai hình vuông và một hình chữ nhật. Vật trong hốc hình chữ nhật và một hốc hình vuông đã bị lấy đi. Hốc hình vuông còn lại chứa một hộp nửa đồng nửa sắt. Giáo sư Phương Tân quan sát kỹ, bên trong hốc hình chữ nhật không có gì. Hốc hình vuông có một lỗ nhỏ lót đồng. Đây là mộng áp. Bên trong có trụ đồng, trên dùng hộp sắt đè xuống. Chỉ cần hộp sắt bị lấy đi, que đồng sẽ bật lên, cơ quan sẽ khởi động. Thứ đặt trong hốc hình chữ nhật có thể lấy đi được, nhưng hộp sắt trong hốc hình vuông có cạm bẫy. Nếu chỉ lấy hộp không thì không sao, nhưng nếu chọn nhầm hốc có mộng áp, sẽ gặp nguy hiểm. Đây là canh bạc năm ăn năm thua. Xem hiện trạng có thể thấy người lấy hộp sắt năm xưa đã thắng. Vậy bên trong hộp sắt còn lại chứa gì? Thuốc độc, cơ quan, hay tin tức giả? Giáo sư Phương Tân lưỡng lự không biết có nên lấy hộp sắt còn lại hay không. Xét cho cùng, đây là đồ vật cổ nhân cố ý lưu lại, có lẽ có ích cho đội của họ trong tương lai. Đúng, đợi mọi người rút khỏi đây, ta sẽ lấy nó. Giáo sư, xem này. Ba Tang đứng thẳng, cố không người xuống nhìn vật dưới đất. Giáo sư Phương Tân bước đến. Chỗ Ba Tang đứng có một que gỗ nhỏ, bị vùi trong cát bụi. Giáo sư và Ba Tang nhặt nó lên. Một đầu que vẫn còn dấu vết bị đốt cháy. Giáo sư lẩm bẩm, que gỗ nhỏ làm diêm, chuyện này phải đến đầu thế kỷ 19 mới có. Vậy nhóm khách cuối cùng đến đây, có lẽ cách chúng ta chừng 100 năm, chắc là ông ta rồi. Ba Tang nhìn giáo sư Phương Tân. Ông ta mà giáo sư nhắc đến là Morgan Stanley. Giáo sư Phương Tân tiếp tục, Stanley đã đến đây, ông ta lấy đi một cái hộp, là một nhà thám hiểm, chắc chắn quen thuộc với cơ quan này, nên mới để hộp kia ở lại. Nhưng trong đường hầm còn mấy công cụ thô sơ, không phải của Stanley. Chẳng lẽ có người đến sớm hơn? Đây đã là phòng bí mật rồi, nhưng vẫn cách tượng Phật khổng lồ của mật giáo, lẽ nào người cổ cách đã biết chuyện gì nên mới đào sâu xuống lòng đất? Tiếc thật, chỉ còn một mét nữa là thông. Cái gì đây? Bên cạnh que diêm, giáo sư Phương Tân phát hiện thêm vài thứ giống mảnh da dê, đã mục nát, trên có hai ký hiệu kỳ quái, giống chữ cái tiếng Anh. Giáo sư Phương Tân ghi lại hai ký hiệu, vừa chạm vào thì nó tan thành tro bụi. Giáo sư Phương Tân nói, mảnh da dê vụn này không phải Stanley mang đến, có thể là đồ thời cổ cách. Trác Mộc Cường Ba vẫn nắm chặt tay Đường Mẫn, nhưng giờ đã bình tĩnh hơn. Đường Mẫn vẫn đang ở ranh giới sinh tử. Nếu đúng là cô bị xuất huyết nội, ngoài phẫu thuật mở ổ bụng ra thì không còn cách nào khác. Nhưng họ không có dụng cụ phẫu thuật giả chiến. Lữ Cánh Nam không ngừng động viên Trác Mộc Cường Ba. Lạc Ma Á La đã tỉnh lại, nhưng vẫn đau đớn. Cửa đá được mở ra. Không chỉ có bụi đá rơi xuống, mà còn có xương người, áo giáp, lưỡi đao, khuẩn bài. Trương Lập nhảy lui một bước, ở đây cũng nhiều xương quá, có bao nhiêu tử thi ở đây vậy? Giáo sư Phương Tân, không, nhìn cho kỹ đi, chúng khác những bộ xương trong tượng Phật. Áo giáp này giống binh sĩ cổ cách. Chúng ta đã ở trong di chỉ cổ cách. Nhạc Dương, vậy thì chúng ta có thể ra ngoài rồi. Tốt quá, lại thấy mặt trời rồi. Ba Tang, mau ra thôi, nếu chúng cho nổ lần thứ hai bên trong tượng Phật thì hỏng bét. Mọi người đã ra khỏi thạch thất. Giáo sư Phương Tân vẫn đứng ở cửa, hạ quyết tâm, bắn dây móc vào chiếc hộp sắt, giật mạnh. Hộp sắt rơi xuống đất. Giáo sư lập tức nhảy ra. Sau lưng không có gì thay đổi. Giáo sư Phương Tân nghi hoặc, kéo hộp vào tay, giao cho Lạc Ma Á La, định quay lại xem sao. Lạc Ma Á La cản lại, chân anh đi lại không tiện, để tôi đi xem. Nếu có biến cố, tôi còn trở ra được. Lạc Ma Á La quay vào rồi lại đi ra, an toàn, hai hốc hình vuông đều không có mộng ác, chỉ là giả vờ để dọa người thôi. Giáo sư Phương Tân không tin lắm, nhưng không còn nhiều thời gian. Ai nấy đều bị thương, Mẫn Mẫn cần được cấp cứu ngay. Hai người nhanh chóng đuổi theo mọi người. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đường hầm dài và hẹp, xác khô chất đầy. Cả đoàn dẫm lên xác khô mà đi ra, dưới chân vang lên tiếng rắc giòn tan. Bụi bốc lên, không khí nồng nặc hôi hám. Ánh sáng. Những người từ bóng tối trở về, nhìn thấy ánh sáng như được tái sinh. Dù chỉ là ánh lửa, Nhạc Dương và Trương Lập đã xúc động muốn khóc, vội khênh Đường Mẫn đi nhanh hơn. Đứng lại, thằng khốn nào ở trong đấy? Tiếng mở chốt súng vang lên, một giọng thô lỗ khiến mọi người sững người lại. Nhưng Trác Mộc Cường Ba lại thấy giọng nói này thân quen. Trương Lập mừng rỡ, đội trưởng Hồ. Đội trưởng Hồ Dương, là chúng tôi đây mà, tôi là Trương Lập, năm ngoái ở Khả Khả Tây Lý đây mà. Hả? Hạ súng xuống. Một người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm xông đến, là đội trưởng Hồ Dương. Anh ta cười, chỗ nào cũng gặp các cậu, lần này lại đi tìm bảo bối gì. hử? Sao thế này? Trương Lập, cô Mẫn Mẫn bị va đập, chắc là xuất huyết nội rồi. Đội trưởng Hồ Dương vội sắp xếp, tổ y tế đâu, gọi thành viên tổ y tế đến đây. Anh Hồ. Giáo sư Phương Tân từ phía sau lê chân lên. Anh Phương. Không phải anh vẫn đi tìm chó sao? Sao lại đi trộm mộ rồi? Đội trưởng Hồ Dương vừa gặp người quen là vỗ vai ngay. Giáo sư Phương Tân suýt sụng xuống đất, nhẹ thôi, tôi chỉ là nắm xương già, còn bị thương nữa. Đội trưởng Hồ Dương lại thấy Trác Mộc Cường Ba, hai người ôm nhau. Hồ Dương vỗ vai Trác Mộc Cường Ba, lại tráng kiện thêm rồi đấy. Thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn nhìn Đường Mẫn, anh an ủi, yên tâm đi, bác sĩ tôi dẫn theo toàn chuyên gia, không sao đâu. Sau một hồi giới thiệu, mọi người đã quen nhau. Lần này đội trưởng Hồ Dương được bạn mời đến cổ cách tham quan. Đội khảo sát khoa học có 6 người. Họ phát hiện hầm xác khô thứ 3 trong mật đạo dưới lòng đất của vương cung cổ cách, ước đoán còn nhiều văn vật thời cổ cách. Vì di chỉ cổ cách đã thành khu du lịch, nên họ mời cả bộ đội địa phương đến hiệp trợ, không ngờ lại gặp bọn giáo sư Phương Tân trong hang động, còn tưởng là bọn trộm mộ. Trương Lập và Nhạc Dương đã bắt chuyện với mấy đồng chí quân khu luôn rồi. Trác Mộc Cường Ba chỉ nói vài câu cho phải phép, dùng hết tinh lực vào Đường Mẫn. Mấy bác sĩ có vẻ dày dặn kinh nghiệm kiểm tra xong liền nói, gần như khẳng định là xuất huyết nội. Giờ cách tốt nhất là phẫu thuật mở ổ bụng, truyền máu, cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay. Mấy người này cũng bị thương không nhẹ, cũng cần đến bệnh viện ngay. Được các bác sĩ và bộ đội giúp đỡ, mọi người nhanh chóng ra khỏi địa cung. Một bác sĩ tên Cát nói, từ đây đi ô tô đến bệnh viện gần nhất cũng mất nửa ngày. Bệnh nhân bị sốc nặng không chịu nổi, đến người gãy xương cũng khó cầm cự. Cần phải điều trực thăng đến. Lữ Cánh Nam, yên tâm đi bác sĩ, vừa nãy tôi đã liên lạc rồi, trực thăng đang bay đến. Bác sĩ Cát, nhưng bệnh nhân này không thể kéo dài được lâu như vậy, chỉ sợ không đợi được trực thăng. Trác Mộc Cường Ba, bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào khác? Bác sĩ Cát, truyền máu, có thể kéo dài thêm một thời gian. Nhưng cần rất nhiều máu, chúng tôi không biết nhóm máu của cô ấy. Lần này tôi chỉ mang theo một túi cấp cứu. Tôi chỉ có thể bơm trao đổi huyết tương đơn giản nhất. Mọi người có biết nhóm máu của cô ấy không? Trác Mộc Cường Ba giơ tay, truyền máu của tôi, trong nhóm chỉ có tôi và cô ấy nhóm máu O. Lập tức có một thành viên khảo sát khoa học và một binh sĩ nói mình cũng nhóm máu O, còn lại không rõ nhóm máu. Bác sĩ Cát, chúng ta chỉ có một bơm trao đổi huyết tương, chỉ có thể lấy máu của một người. Trác Mộc Cường Ba, vậy lấy máu của tôi. Bác sĩ Cát, nhưng phải gượng đến khi trực thăng bay đến. Chỉ sợ cần lượng máu rất lớn. Lữ Cánh Nam, chúng tôi còn một túi cấp cứu nữa. Bác sĩ xem có dùng được không? Bác sĩ Cát gật đầu, vậy được. Mau khiêng bệnh nhân qua đây, cần dùng ô tô để tạo môi trường vô khuẩn. Trong xe, bác sĩ Cát kiểm tra túi cấp cứu của Lữ Cánh Nam, mừng rỡ, tốt quá, dụng cụ của các vị hoàn thiện quá, xem ra chúng ta có thể tạo vòng tuần hoàn truyền máu cho cô ấy. Tôi đã sơ bộ xác định phạm vi xuất huyết, chuẩn bị dẫn lưu, sẽ sát khuẩn. Cần một trợ thủ và người tiếp máu. Những người không liên quan xin ra ngoài hết. Kiểm tra CVP. Huyết áp, nhịp tim, hô hấp. Tiêm thuốc tê. Giờ tôi chỉ có thể dùng mắt thường mà tiến hành dẫn lưu máu. Kinh nghiệm cho tôi biết là có thể truyền máu tuần hoàn, cộng với máu của anh nữa thì có nhiều hy vọng hơn, nhưng có sử dụng máu của cô ấy để truyền ngược hay không thì cần ý kiến của thân nhân người bệnh. Sử dụng đi, bác sĩ, tôi đồng ý. À, anh là gì của cô ấy vậy? Chồng. Mỗi 100ml máu thêm 10ml chất chống đông 3,8% sodium citra, lọc qua 12 gạt rồi truyền lại. Bơm trao đổi huyết tương, bắt đầu rút máu. Anh bạn, thân thể có gì bất thường phải báo cho tôi biết ngay, tôi không muốn có hai người cùng chết trong tay mình đâu đấy nhé. Yên tâm đi bác sĩ. Trong khe sâu dưới lòng đất, Mekin nhìn 17 tòa tháp ngược bập bùng ánh lửa, cảm thán, cảnh tượng thật hùng vĩ, sau này còn có thể khai thác làm khu du lịch. Mark, phải rồi, ông chủ thật tin tưởng, đây là kỳ tích của nhân loại. Soa, tâm trạng khôi phục nhanh nhỉ. Vừa nãy còn nổi giận đùng đùng, giờ đã thưởng thức cảnh đẹp được rồi, không thể hiểu nổi anh nữa. Mekin cười bí ẩn, rồi anh sẽ hiểu. Hắn nhìn đám người mệt mỏi phía sau, lúc đến hơn 30 tên, giờ chỉ còn chưa đầy chục người. Đi được nửa đường, bỗng có cảm giác khe núi rung nhẹ, như cành cây cổ thụ bị sét đánh đang muốn đổ. Mekin kinh hãi, không xong rồi, trong khe vực có biến động, hình như có thứ gì sắp sập. Tăng tốc, phải rời khỏi đây ngay. Mark, chẳng lẽ cái mồm chó của Lôi Ba nói trúng, cả vách núi này sắp sập. Mekin đoán không sai. Đầu tượng Phật khổng lồ và vách đá vốn liên kết bằng thông đạo chữ nhật. Đoạn có huyết trì chính là phần kết hợp giữa thông đạo và vách đá. Sau khi bị bọn Mekin phá hủy, tượng Phật mất đi lực chống đỡ, liền đổ sập từ phần hông. Vô số tiếng động ầm ầm vang lên, cả pho tượng Phật cao nghìn mét vĩnh viễn chìm xuống vực sâu. Thời gian trôi qua chậm lại. Trong xe chỉ có tiếng máy móc và tiếng máu chảy tí tách. Trác Mộc Cường Ba chỉ nhớ lúc trực thăng đến có tiếng người hoang hô. Lên máy bay được một lúc, gã mơ màng ngủ thiếp đi. Mẫn Mẫn, mạng chúng ta gắn liền với nhau rồi, sống thì cùng sống, chết thì chết chung. Dù thế nào anh cũng không bỏ cuộc. Đừng chết, anh phải đưa em đi xem chiến ngao. Em hứa với anh rồi mà, chúng ta phải cùng đi tìm kiếm nó. Một quần sáng trắng mênh mang. Trác Mộc Cường Ba từ từ mở mắt. Xung quanh toàn màu trắng. Anh tỉnh rồi. Giọng Lữ Cánh Nam vang lên, bên cạnh có người reo, Cường Ba thiếu gia tỉnh rồi. Trác Mộc Cường Ba dần thích nghi với môi trường xung quanh, nhận ra mình đang ở bệnh viện. Tường trắng, giường trắng, quần áo cũng là màu xanh trắng. Lữ Cánh Nam cũng mặc đồ bệnh nhân, luôn túc trực bên cạnh. Giường của Trương Lập ở phía sau, tay anh bị treo, bó thạch cao. Mẫn Mẫn đâu? Lữ Cánh Nam nhìn sang tay phải Trác Mộc Cường Ba. Ánh mắt cô đỏ hoe. Trác Mộc Cường Ba quay sang, thấy Đường Mẫn nằm im như bạch tuyết. Hai giường kê sát nhau, tay vẫn nắm chặt, nhưng Trác Mộc Cường Ba không cảm nhận được gì. Máy theo dõi đặt bên cạnh giường. Lữ Cánh Nam nói, thì hai người lúc hôn mê vẫn nắm chặt tay, không tách ra được, họ đành kê giường sát nhau. Phía sau Đường Mẫn là Nhạc Dương, cũng bị treo tay. Trác Mộc Cường Ba muốn ngẩng đầu, Lữ Cánh Nam giúp anh. Bên kia phòng bệnh là giáo sư Phương Tân, Ba Tang và Lạc Ma Á La, còn một giường trống dành cho Lữ Cánh Nam. Xem ra lần này ai cũng y trúng số. Bác sĩ bước vào, một người khoảng 50 tuổi dẫn theo 3-4 người trẻ hơn. Bác sĩ Cát cũng có mặt. Bác sĩ Cát giới thiệu, đây là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện, cũng là thầy tôi, giáo sư Bùi Vũ Khánh. Giáo sư Bùi kiểm tra một lượt rồi nói, hai người không chết đúng là kỳ tích. Dù cậu học trò này của tôi hơi làm bừa, nhưng may là cậu ta cực thắng. Nếu thể chất yếu hơn một chút, cả hai đều chết chắc. Thực tế, giáo sư Bùi đã nói riêng với học trò nhiều lần, thì hai người này sống được là một kỳ tích. Có lẽ, không, nhất định là có điều gì đó khiến họ không thể từ bỏ, mới có thể cầm cự đến giờ. Hai người đều mất hơn 1/3 lượng máu, đặc biệt là người đàn ông, anh ta gần như đã truyền một nửa lượng máu của mình cho cô gái, gần như là lấy mạng đổi mạng. Vậy mà không chết, thật không thể tin nổi. Theo các bác sĩ, ít nhất 5 người cần vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng những người tỉnh táo đều muốn ở chung một phòng. Kết quả, phòng lớn này gần như trở thành một phòng chăm sóc đặc biệt mới. Việc Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn nắm tay nhau trở về từ cõi chết là điều hiển nhiên. Lữ Cánh Nam, bề ngoài thì không sao, nhưng toàn thân tổn thương các tổ chức mềm, 6-7 dây chằng đứt, tụ máu dưới da diện rộng, nhiều chỗ xương lệch đã được chỉnh lại. Suýt nữa thì bị viêm mô mở. Mỗi vết thương đều đủ đau đớn đến ngất xỉu, thậm chí có những vết thương có thể gây tử vong. Các bác sĩ kinh hãi khi nhìn thấy vết thương trên người Lữ Cánh Nam, không hiểu cô đã chịu đựng thế nào. Lúc phẫu thuật, họ đã dùng lượng thuốc mê lớn, đến voi cũng phải hôn mê, vậy mà Lữ Cánh Nam vẫn tỉnh táo. Các bác sĩ ngầm thừa nhận thần kinh và xương cốt cô ấy đều làm bằng thép. Các tổ chức mềm của Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La bị tổn thương nặng nhất, nhưng xương cốt hai người thì không một vết rạn, so với sắt thép cũng không ngoa. Xem phim chụp X quang, ai nấy đều há hốc mồm, không hiểu mật độ xương cao đến mức ấy là do đâu. Đặc biệt là Lữ Cánh Nam, phẫu thuật xong hôm thứ hai đã xuống giường đi lại, liên lạc, sắp xếp mọi việc, tác phong nữ cường nhân chẳng khác gì bà chủ doanh nghiệp lớn. Trong bệnh viện có một người đàn bà thép, danh hiệu này đã được các bác sĩ truyền tai nhau. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân tuổi cao, bị thương nặng như vậy mà không chết đã là kỳ tích. Nhưng khi đến bệnh viện, hai người vẫn dồi dào sinh khí, tinh thần quắc thước, khiến các bác sĩ ngạc nhiên, chỉ biết thốt lên y gừng càng già càng cay. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang có vẻ bị thương nặng, nhưng ngoài gãy xương và trúng đạn, những vết thương khác không vấn đề gì. Tuổi còn trẻ, chắc sẽ hồi phục nhanh. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Trương Lập đã hỏi ngay, lần khảo hạch này chúng tôi qua cửa chưa, giáo quan? Lữ Cánh Nam nằm trên giường, nhìn trần nhà nói, coi như qua rồi. Trương Lập tự thấy buồn cười, suýt chết cả nút rồi mà cũng coi là qua cửa. Lữ Cánh Nam dường như đang hồi tưởng, không nói gì thêm. Thực ra, lần này mỗi thành viên trong nhóm đều khiến các bác sĩ ngạc nhiên. Đặc biệt là việc nhiều người cùng bị thương một lúc như vậy. Nếu không tìm hiểu rõ, các bác sĩ đã tưởng họ cùng nhau nhảy từ tầng 5 xuống, đến ẩu đả tập thể cũng không thể gây ra thương tích như thế. Phải nói là một đám liều mạng mới đúng. Sau khi hỏi lại, Trác Mộc Cường Ba biết mình và Đường Mẫn hôn mê 5 ngày. Giờ cả hai đều đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ban đầu họ được cấp cứu ở bệnh viện huyện Trác Đạt, rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện này. Đường Mẫn đã tỉnh một lần, giờ lại ngủ. Đội trưởng Hồ Dương đến thăm mấy lần, để lại nhiều hoa quả và đồ tẩm bổ, vì bận nên chắc muộn hơn anh mới quay lại. Vừa quay lại bệnh viện, Hồ Dương đã giận dữ mắng Trác Mộc Cường Ba một trận vì đã làm chuyện lớn như vậy mà không nói với anh một lời. Trương Lập cười khổ giải thích giúp Cường Ba, nói khi đó họ không biết đó là nơi nào, lại càng không biết chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, càng không ngờ sẽ lập thành đội đặc biệt tìm kiếm. Khi ấy, việc tìm được con chó chỉ như mò kim đáy bể, không thể nói ra được. Về sau, tham gia đội huấn luyện đặc biệt, mọi thứ đều bí mật, không liên hệ với thế giới bên ngoài. Nghe nói, lúc họ mới nhập viện, có cả phóng viên đến. Trác Mục Cường Ba hỏi sao không ngăn lại, Nhạc Dương cười gượng, lúc đó mọi người đang đẩy xe, ai mà cản được. Giới truyền thông vốn rất kính, dù sao cũng có bao nhiêu người bị thương không rõ nguyên nhân như vậy, nhưng giáo quan đã báo cáo lên cấp trên, hôm sau không còn phóng viên nào đến nữa. Sau khi họ rời khỏi khe vực dưới lòng đất, nghe đâu đã xảy ra địa chấn, hai bên thông đạo đều sập hết. Ước tính, muốn dọn sạch đường vào khe vực phải mất một năm. Không biết Ben và đồng bọn đã rời khỏi đó chưa? Điều làm mọi người phấn chấn nhất là họ đã tìm thấy hai tấm bản đồ. Lạc Ma Á La cướp được một tấm từ tay Ben, trong hộp sách giáo sư Phương Tân lấy được ở gian thạch thất cuối cùng có một tấm khác. Sau khi so sánh, các chuyên gia kết luận hai tấm bản đồ cùng chất liệu, cùng thời kỳ. Thậm chí, có chuyên gia còn nói chúng được vẽ trên cùng một tấm da sói rồi cắt ra làm đôi. Nhưng nội dung thì hoàn toàn khác. Cả hai tấm bản đồ đều được lưu trong máy tính của giáo sư Phương Tân. Hôm thứ hai sau khi Trác Mục Cường Ba tỉnh lại, giáo sư cho anh xem. Đây là thứ họ giành được sau hành động đánh cược cả tính mạng. Tấm bản đồ thật vẽ hình thế mạch núi, xung quanh núi non bao bọc, có chú thích phương hướng. Tuy nhiên, ở Tây Tạng, những ngọn núi như vậy quá nhiều, chỉ riêng mạch núi lớn đã có 3-4 cái, đỉnh núi thì vô số, muốn tìm được vị trí chính xác từ tấm bản đồ này, có lẽ cần rất nhiều thời gian. Hai tấm bản đồ gốc đã được giao cho nhóm chuyên gia để giám định các thông tin ẩn. Một nhóm khác dùng vệ tinh để chụp ảnh núi non Tây Tạng rồi so sánh. Lữ Cánh Nam lưu ý mọi người, với tốc độ so sánh hiện tại, có lẽ một năm sau mới xong. Về tấm bản đồ giả, Nhạc Dương nói ấy làm giả cũng chẳng nên hồn, nhìn đã biết là hàng giả rồi. Tấm bản đồ cùng chất liệu với tấm bản đồ thật, nhưng nội dung thì khác một trời một vực. Giáo sư Phương Tân hình dung, thì dù là bản đồ giao thông chi tiết nhất của Bắc Kinh cũng không phức tạp bằng nó. Tấm bản đồ ấy giống như bản đồ thành phố Bắc Kinh, vẽ từng vòng tròn đồng tâm như mạng nhện, chia làm vòng 1, vòng 2, vòng 3, tổng cộng hơn 100 vòng. Các chi tiết phải dùng kính lúc mới phân biệt được. Các đường ngang dọc thì vươn ra mọi hướng. Nếu mỗi đoạn là một con đường nhỏ, trên bản đồ này có lẽ có đến hơn vạn con đường. Mỗi đoạn lại dùng màu sắc khác nhau để biểu thị, tổng cộng có 5 màu đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lục. Bên cạnh một số ký hiệu tượng hình, nhìn cũng rất ra dáng bản đồ. Nhưng đến cả giáo sư Phương Tân, Lạc Ma Á La, đội trưởng Hồ Dương cũng chưa từng thấy bản đồ nào như vậy. Hồ Dương nói, cái bản đồ thời cổ đại không chi tiết như bây giờ, thường chỉ phản ánh mạch núi, sông ngòi, đường xá, nơi cư dân tập trung. Dù tỷ lệ không tuyệt đối, ít nhất cũng khiến người ta nhìn là hiểu. Cái này của anh là cái gì đây? Yếu tố mà bản đồ cần chú thích cũng không có, nếu bảo đây là thông đạo, vậy những cái chấm này là gì? Có nơi nào có đến hơn 100 lối ra vào không? Anh nhìn đi, đâu đâu cũng là đường. Cuối cùng thì thông đến đâu? Chỗ nào cũng chưa qua được hết à? Vậy thì bản đồ cái nước mẹ gì? Về tấm bản đồ này, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đã thảo luận rất nhiều lần. Hai tấm bản đồ cùng chất liệu, cùng thời kỳ. Có thể cho rằng một tấm đã bị nhà thám hiểm Stanley lấy trong địa cung vương triều cổ cách từ hơn 100 năm trước, nhưng tấm bản đồ mà Lạc Ma Á La lấy được lại từ tay Ben. Mà Ben và đồng bọn thì chưa từng vào đường hầm bị nổ lộ ra đó. Có nghĩa, tấm bản đồ trong tay Ben được phát hiện bên trong tượng Phật khổng lồ hoặc thiên Phật điện, khả năng thứ hai cao hơn. Mà thông đạo nối giữa địa cung cổ cách với tượng Phật khổng lồ không thông hẳn, vì lựu đạn nổ mới lộ ra. Vậy, tấm bản đồ kia sao lại từ địa cung cổ cách vào trong tượng Phật khổng lồ được? Giáo sư Phương Tân đưa ra hai giả thiết. Thứ nhất, Stanley lấy được một tấm bản đồ trong địa cung cổ cách, sau đó tìm thấy lối vào khe ngầm dưới lòng đất, lùng sục tượng Phật khổng lồ, rồi làm mất bản đồ trong thiên Phật điện để Ben phát hiện ra. Giả thiết thứ hai, bản đồ vốn được đặt trong đàn tế giữa thiên Phật điện, sau đó bị người ta lấy đi một tấm, rồi đặt trong địa cung của vương triều cổ cách. Nhưng nếu thế thì tấm bản đồ Stanley tìm được lại từ đâu ra? Giáo sư không thể giải thích được, suy đoán thế nào cũng thấy bất hợp lý. Nơi hai tấm bản đồ xuất hiện chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại cách nhau hàng trăm năm. Trong khi đó, các chuyên gia lại đưa ra kết luận chúng có khả năng được làm từ cùng một bộ da sói. Tất cả đều thật khó hiểu. Lúc Trác Mục Cường Ba hôn mê, Lạc Ma Á La đã kể lại những chuyện ba người gặp phải cho mọi người. Ai nấy đều cảm khái với sự việc của Đa Cát, nói anh tuy hơi truyền thống, nhưng là một trang nam nhi người Tạng chính trực. Nhưng Trác Mục Cường Ba còn chưa biết, vào hôm thứ hai từ khi anh bắt đầu hôn mê, đã xảy ra một số chuyện khác. Hôm đó, giáo sư Phương Tân và Ba Tang đi phẫu thuật, Lữ Cánh Nam bận xử lý các việc liên quan. Trong phòng bệnh, ngoài Trác Mục Cường Ba và Mẫn Mẫn đang hôn mê, chỉ còn lại Nhạc Dương, Trương Lập và Lạc Ma Á La. Ba người bàn luận chuyện ở đảo Huyền Không Tự. Khi Nhạc Dương khoe nhặt được một thẻ bài nhỏ bằng đồng trong đống xương cốt, Lạc Ma Á La liền lập tức ra lệnh giao nộp, vì nó cần được trả về cho nhà nước. Nhạc Dương vừa lầm bầm lấy thẻ bài ra, Lạc Ma Á La đã sáng mắt lên. Ông nhảy phát lên giường Nhạc Dương, chẳng còn dáng vẻ tôn nghiêm của bậc đại sư. Nhạc Dương còn đang ấp úng giải thích, "Cho tôi biết mấy thứ này phải trả cho nhà nước, chỉ là lấy chơi mấy ngày thôi mà." Thì Lạc Ma Á La đã giật lấy tấm thẻ bài, ngắm nghía kỹ lưỡng, hai mắt sáng rực, hơi thở gấp gáp. "Cậu có biết đây là gì không? Theo cậu thì giá trị của nó thế nào?" Đại sư bất thình lình hỏi, nhìn chằm chằm vào Nhạc Dương. Ông nhìn lâu đến nỗi Nhạc Dương chột dạ, rồi mới giải thích, ở đây là một cái ca ô vàng, xem đây. Nói đoạn, ông cầm tấm y thẻ đồng y ấn hai cái, tấm thẻ đồng kêu đi cách e một tiếng, mở bung ra, hóa ra là một hộp đồng nhỏ. Đại sư khẽ vê ngón tay, kéo ra được một mớ vàng dài 3 cm, đầu đuôi nối liền nhau, xếp lại thành một thép. Trên mỗi lá đều chạm trổ các tượng Phật khác nhau, sống động như thật. Nhạc Dương kêu lên, cho tôi cầm bao nhiêu ngày rồi mà không biết bên trong có cơ quan như thế. Lạc Ma Á La nghiêm giọng, ở đây là hộp vàng. Cậu đừng coi thường cái ca ô này, giờ cả Tây Tạng không tìm được 5 cái như thế. Trong chế độ cũ, phải có thân phận kha bố trở lên mới được đeo nó. Nói đến đây, Lạc Ma Á La ngẩng người, nghĩ, ở đây chỉ là thứ Nhạc Dương nhặt được trong đống xương cốt mà đã tượng trưng cho thân phận địa vị này rồi. Trong băng ghi hình có thể thấy số lượng pháp khí trong đống xương tàn ấy phải tính bằng trăm. Mỗi một thứ đều có thể xem như quốc bảo. Trời ơi, thứ mà chúng đại diện là một giai đoạn lịch sử đã biến mất. Có lẽ nào, núi xương cốt ấy đều là những giáo đồ hạt nhân của thánh giáo. Hỡi Đức Ma Hê Thủ La, tại sao lại để tín đồ của người chịu tai nạn khủng khiếp như vậy? Đại sư nhớ lại vô số nhục thân hoặc Phật đứng trước thiên Phật điện. Những vị Phật sống ấy, nếu xuất hiện trong bất cứ ngôi chùa nào bên ngoài, ngôi chùa ấy lập tức sẽ trở thành pháp tự hoặc đại pháp tự. Nhưng trong thánh luyện đường ấy, bên cạnh cánh cửa lại có đến mấy trăm vị nhục thân hoặc Phật đang đứng xếp hàng. Những vị ấy đều là bằng chứng cho thấy các tiền bối cao nhân trong thánh giáo đã hóa một nát thành thần kỳ. Dù gặp phải cảnh hỗn loạn, không ai kinh động đến các nhục thân hoặc Phật ấy. Vậy mà giờ đây, Lạc Ma Á La hồi tỉnh lại sau cơn bi thương, thấy Nhạc Dương có vẻ mặt quái dị, liền hỏi tiếp, "Kệ cậu còn lấy thứ gì nữa? Mau đưa ra đây." Nhạc Dương ấp úng, y vốn còn một tấm sách nhỏ nữa, nhưng lúc ở gian địa điện có mấy quả chù y, bị nam châm hút mất rồi. Miếng sách như thế nào? Vẻ mặt Lạc Ma Á La nghiêm túc. Rất mỏng, bên trên có chữ thập. Không phải chữ thập, mà là chữ vạn, chắc là chữ vạn rồi. Bên trên có cái đầu thỏ, hai cái tai dài lắm, giống như loài động vật gì đó. Hay là hướng nhìn của chúng ta không đúng, chắc là phải nhìn ngang nhỉ? Anh đừng có làm rối. Nhạc Dương và Trương Lập khua tay múa chân, tả lại tấm sắc. Khi nghe Nhạc Dương nói đến cái đầu thỏ, Lạc Ma Á La đã hiểu, nhưng vẫn hỏi, kể có lẽ là pháp khí nào đó chăng? Chúng ta không hiểu nhiều về tôn giáo ấy, bao gồm cả thần Phật và pháp khí của họ. Nhạc Dương lắc đầu, không giống pháp khí. Tôi thấy những lá sắt đó bên cạnh nhiều bộ xương, còn có các phù hiệu trên đó nữa, tôi có cảm giác các phù hiệu không giống nhau. Vậy theo cậu thì nó có thể là gì? Lạc Ma Á La hỏi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhạc Dương, nếu cứ bắt tôi nói, thì cảm giác của tôi là, những lá sắt ấy giống như thẻ bài đại diện cho thân phận. Lạc Ma Á La đứng lên, lắc đầu, không thể nào. Trong tôn giáo không cần thẻ bài như thế, tôi nghiêng về hướng nó là pháp khí hơn. Để tôi mang nó cho Lữ Cánh Nam xem trước. Hai người để ý Cường Ba và Mẫn Mẫn cho tốt. Lạc Ma Á La ra khỏi phòng, Trương Lập nói với Nhạc Dương, này, theo tôi, thứ đó chắc chẳng có ý nghĩa gì đâu. Nhạc Dương lắc đầu, tôn giáo thì không cần thứ ấy, nhưng nếu không phải tôn giáo thì sao? Không phải tôn giáo thì là cái gì? Những tượng Phật, bích họa, điện đường ấy cậu cũng thấy rồi, dù chúng có khác với những gì chúng ta đã từng thấy đi chăng nữa. Trương Lập nói. Nhạc Dương vẫn băn khoăn, nhưng 18 tòa tháp ngược dùng để tu luyện, anh cũng không quên chứ. Giáo quan nói đó là nơi tôn giáo thần bí kia dùng để tu hành. Tại sao giáo đồ của tôn giáo ấy lại phải tiếp nhận phương thức rèn luyện tàn khốc như thế? Trương Lập nghĩ ngợi, cậu nói cũng phải. Nghe nói nhiều tôn giáo có pháp môn khổ tu, nhưng chỉ tạo cảm giác đau đớn trên cơ thể thôi. Còn tôn giáo này dường như muốn rèn luyện người ta thành võ lâm cao thủ. Liệu họ có giống như Thiếu Lâm tự, lấy võ đạo để tu Phật đạo không nhỉ? Nhạc Dương, vấn đề chính là ở đây. Tối hôm qua tôi có hỏi giáo sư Phương Tân rồi. Anh có biết tại sao Thiếu Lâm tự có nhiều võ tăng không? Tương truyền, Thiếu Lâm tung sơn ở nơi rừng sâu núi thẳm. Trước đây, các sư trong chùa luyện võ để đề phòng giặc cướp. Mãi đến khi Thập Tam Côn Tăng cứu giá Lý Thế Dân, võ học Thiếu Lâm mới phát triển mạnh. Trong lịch sử, tăng nhân Thiếu Lâm tự cũng từng có mấy lần trở thành lực lượng quân sự của triều đình. Còn tôn giáo thần bí kia thì sao, mục đích luyện võ của họ là gì? Trương Lập, vì vậy theo cậu thì tại sao họ luyện võ? Vì chiến tranh. Nhạc Dương chắc nịch, vì vào thời cổ đại, chỉ có quân nhân mới cần huấn luyện siêu cường độ, nâng thể năng và khả năng phản ứng lên cực hạn. Phương thức huấn luyện địa ngục ấy cũng chỉ hữu dụng với quân nhân. Trên chiến trường, nếu không đủ khả năng chiến đấu, sẽ liên lụy đến đồng đội. Nếu vậy, thà để những kẻ yếu chết luôn ở nơi huấn luyện. Kẻ nào không vượt qua huấn luyện, không đủ tư cách ra chiến trường. Nếu đúng là quân nhân, thì mảnh sắt kia có thể là thẻ bài. Đó là tiêu chí nhận biết thân phận trong quân đội, ký hiệu ở mặt sau nó tương đương với số hiệu quân nhân, mỗi người có số hiệu duy nhất, để phòng gián điệp. Nhạc Dương vừa nói vừa gật gù, phấn khích trước phát hiện của mình. Trương Lập trợn mắt, "Ê, nếu đúng là quân nhân, vậy thân thủ họ chẳng phải còn lợi hại hơn cả chúng ta sao? Vô địch rồi còn gì? Làm gì có chuyện ấy? Vô địch. Đạo quân ánh sáng." Nhạc Dương lại nghĩ xa hơn, vỗ tay xuống giường, "Ngài đại sư Á La từng nhắc đến, đạo quân ánh sáng vô địch. Có lẽ những di cốt chúng ta tìm thấy là của các binh sĩ trong đạo quân ánh sáng. Nếu các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng đều trải qua huấn luyện trong 18 tòa tháp ngược, lúc ra chiến trường, đương nhiên họ đủ sức lấy một địch trăm. Nếu đúng là như vậy thì cả đạo quân ánh sáng ấy chính là cánh quân bộ đội đặc chủng mà Vương Triều Thổ Phồn huấn luyện từ 1000 năm trước, tất nhiên họ là vô địch." Trương Lập, "Nhưng theo Lạc Ma Á La, đạo quân ánh sáng đã mang theo báu vật trong tứ phương miếu đến Bạc Ba La rồi mới đúng chứ?" Nhạc Dương lắc đầu, "Thì không, hai chuyện này không mâu thuẫn. Nếu nơi đó là cơ sở huấn luyện bí mật thì những binh sĩ đã thông qua khảo hạch sẽ không cần ở lại. Những người chết bên trong có lẽ đều là huấn luyện viên và các thành viên dự bị của đạo quân ánh sáng. Anh còn nhớ không? Lạc Ma Á La có nói, không hiểu vì sao, đạo quân ánh sáng đột nhiên biến mất cùng với các báu vật trong tứ phương miếu. Nếu những xương cốt ở đảo Huyền không tự đúng là của đạo quân ánh sáng, vậy, sự kiện đạo quân ánh sáng đột nhiên rời khỏi Vương Triều Thổ Phồn, liệu có liên hệ gì với những cái xác ở đảo Huyền không tự không?" Trương Lập có vẻ đã hiểu ra điều gì đó, nhưng chưa nắm bắt được điểm chính yếu. Nhạc Dương chỉ rõ, "Ê, thử nghĩ lại quá trình chúng ta phát hiện ra những bộ xương ấy xem. Lối vào ở hang động Nạp Nam Tháp bị vùi lấp dưới mười mấy mét đất. Vị trí địa lý của đảo Huyền không tự thì sao? Bức tượng Phật được xây ở bờ vực thẳm. Bên trên là núi đất cao mấy nghìn mét, bên dưới cũng là vực sâu mấy nghìn mét. Dưới đáy vực có lẽ còn có sông ngầm chảy xiết. Lối ra duy nhất là ở phía bên kia khe vực. Khoảng cách giữa tòa tháp ngược gần nhất và bờ vực cũng phải 300-400 mét. Không có xích sắt thì không cách nào vượt qua được. Nhưng khi chúng ta đến, thông đạo chưa từng bị ai mở ra, dây xích đã bị người ta chặt đứt từ lâu rồi. Còn cả hai cánh cửa lớn bên trong miệng tượng Phật khổng lồ nữa, do bọn Mekin dùng thuốc nổ mạnh phá ra. Nghĩa là cánh cửa đã bị chèn chặt. Nơi nhiều xác chết nhất, chính là sau hai cánh cửa ấy. Loại cửa ấy mà bị chèn chặt, sức người có đẩy ra được không?" Trương Lập khó nhọc nói, "Ê cậu, ý cậu là..." Nhạc Dương, "Ờ, là âm mưu. Đóng chặt cửa lớn, chặt đứt dây xích, lấp đầy lối vào, tất cả để chắc chắn rằng không ai có thể sống sót trở ra. Bọn họ làm hết sức triệt để. Ngoài âm mưu này ra, không thể nghĩ ra cách nào khác để tiêu diệt một đội quân dự bị mạnh mẽ như thế. Vậy, ai đã vạch ra âm mưu đó?" Trương Lập thắc mắc. Nhạc Dương cười khổ, "Ê, chuyện này, chỉ sợ thần tiên cũng không biết. Có lẽ là bọn gián điệp bất mãn với chính quyền Thổ Phồn, hoặc là chính kiến của lãnh đạo đạo quân ánh sáng không phù hợp với người thống trị tối cao của Vương Triều Thổ Phồn, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác nữa. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, những người bên trong đó đã chết sạch, không ai có thể thoát ra. Nếu những suy luận trước của tôi đúng, thì 1000 năm trước, biến cố xảy đến với đảo Huyền Không Tự, cùng sự kiện đạo quân ánh sáng rời khỏi Thổ Phồn, đúng là có liên hệ với nhau. Có chứng cứ gì không vậy?" Trương Lập hỏi. Nhạc Dương, "Thì không có. Tất cả những suy luận này đều là giả thiết không có căn cứ của tôi. Anh hoàn toàn có thể coi như tôi đang lãm nhảm." Nói xong, anh lừ mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập thở dài, "Ê, 1000 năm trước, ở đảo Huyền Không Tự đã xảy ra chuyện gì nhỉ?" Nhạc Dương không trả lời. Một lúc sau, Trương Lập lại lên tiếng, "Ê, tôi biết suy luận của cậu rất có khả năng là thật, nhưng chuyện này khó chấp nhận quá. Hơn nữa, quân nhân thì phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Nếu họ còn tín ngưỡng tôn giáo, vậy đến lúc đó, giữa tôn giáo và chính quyền Thổ Phồn, rốt cuộc họ sẽ nghe ai? Liệu có phải vì tôn giáo của họ và chính quyền Thổ Phồn mâu thuẫn nên mới dẫn đến âm mưu này và sự kiện đạo quân ánh sáng ly khai không? Nói đi xem nào, tôi biết phân tích của cậu có lý nhất." Nhạc Dương, "Để chúng ta không có chứng cứ, chỉ ngồi đây suy đoán thôi." Trương Lập lầu bầu, "Để cậu không phải người nhỏ nhen thế chứ. Tôi biết từ khi từ đảo Huyền Không Tự trở về, tâm trạng cậu rất tệ. Có phải liên quan đến người gặp trong thập tướng tự tại điện không? Lúc ấy tôi nghe cậu hét cái gì kịp thế? Tuy là về sau giáo quan không tra xét, nhưng trong tình huống đó mà cậu lại không khắc chế được mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhạc Dương đột nhiên thoải mái, "Ê, làm gì có chuyện gì, anh nghĩ nhiều rồi." Trương Lập, "Ê, chúng ta có phải anh em không? Cậu có gì giấu tôi sao tôi không nhận ra? Mặc dù từ lúc về đến giờ cậu luôn tỏ ra thoải mái, nhưng cậu cười miễn cưỡng lắm. Cái tên kiệt đó là ai? Trước đây các cậu quen nhau à? Có phải trước đây hắn làm gì có lỗi với cậu, nên cậu mới hận hắn thế?" Nhạc Dương không cười nổi nữa, nghiến răng, "Ê, nếu còn coi tôi là bạn bè thì đừng quản chuyện này. Ai cũng có bí mật riêng, xin anh để tôi giữ bí mật của mình. Coi như giúp tôi một chuyện, đừng nói với Cường Ba hay ai khác. Tự tôi sẽ xử lý chuyện này, thế nào cũng có ngày ấy." Tay anh đột nhiên bấm chặt vào thành giường. Trương Lập thấy Nhạc Dương kiên quyết như vậy, đành khuyên giải, "Ê, có nhận lầm người không? lúc ấy tối thế cơ mà, chúng ta lại còn căng thẳng nữa. Nhạc Dương chỉ đáp lại 6 chữ, y hóa thành tro, cũng nhận ra. Lạc Ma Á La tìm được Lữ Cánh Nam, đưa chiếc ca ô vàng cho cô. Ở Nhạc Dương nói, cậu ta phát hiện ra huy hiệu của đạo quân ánh sáng trong tòa cung điện 3 tầng ở miệng tượng Phật khổng lồ. Lữ Cánh Nam vội, Yô, cậu ta nói thế nào? Lạc Ma Á La, rồi cậu ta chưa xác định được thứ mình nhìn thấy là pháp khí hay dấu hiệu nhận biết thân phận, nhưng cậu ta vẫn cho rằng nó giống như thẻ bài. Chỉ e không bao lâu nữa, cậu ta sẽ phát hiện đạo quân ánh sáng và tôn giáo thần bí có quan hệ với nhau, hoặc cho rằng đạo quân ánh sáng chính là tôn giáo thần bí. Lữ Cánh Nam thắc mắc, nhưng đó là chuyện sớm muộn gì họ cũng phải biết mà. Lạc Ma Á La nói, vấn đề là, năng lực điều tra của Nhạc Dương quá mạnh. Ta lo cậu ta sẽ phát hiện ra những chuyện bất lợi cho chúng ta, đặc biệt là cho con. Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương là một trong những học viên ưu tú nhất tôi từng huấn luyện. Về phân tích và điều tra, cậu ấy đã vượt qua tôi. Tôi hiểu ý của Á La đại nhân. Nhưng muốn tìm lý do để cậu ấy rời đi thì e là không dễ. Lạc Ma Á La, tại sao? Lữ Cánh Nam, trước khi đi, tôi mới nhận được một số thông tin, chưa kịp báo với Á La đại nhân. Nhạc Dương đến đây, có khả năng còn có nhiệm vụ khác. Lạc Ma Á La kinh ngạc, ý con là, cấp trên không tin tưởng con. Lữ Cánh Nam gật đầu, có thể. Dù sao, tín ngưỡng của tôi không phải là bí mật với cấp trên. Chẳng phải vì thế mà tôi mới phụ trách đội khảo sát nghiệp dư này sao? Lạc Ma Á La, con cho rằng Nhạc Dương nhận lệnh từ khi nào? Lữ Cánh Nam, có lẽ là cùng thời điểm gia nhập nhóm huấn luyện. Lạc Ma Á La thầm kinh hãi, ta không nhận ra chút nào. Lữ Cánh Nam, cậu ấy học chuyên ngành này. Năm đó tôi phải mất rất nhiều công sức mới dạy được cậu ấy kỹ năng không để ai nghi ngờ thân phận. Nhưng tôi cho rằng, dù Nhạc Dương có phát hiện gì, cũng không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta và Cường Ba cũng là một, và không xung đột với nhà nước. Chúng ta chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Lạc Ma Á La đột nhiên hỏi, vì vậy có khi nào Nhạc Dương bị thế lực thứ ba lợi dụng không? Lữ Cánh Nam lắc đầu, chắc không đâu. Sao đại nhân lại hỏi vậy? Lạc Ma Á La, hành vi của Mekin lần này rất kỳ quặc. Ta nhớ con từng nói, trong hồ sơ của Nhạc Dương có 2 năm không rõ ràng. Khoảng thời gian đó liệu có vấn đề gì không? Lữ Cánh Nam khẳng định, thì không có. Nhưng tôi lại muốn biết điều gì khiến Á La đại nhân lo lắng. Lạc Ma Á La, hành vi của Mekin rất cổ quái. Đầu tiên, nhóm người hắn dẫn theo có vẻ toàn là người Trung Quốc. Lần này hắn không dùng lính đánh thuê người Nga. Lữ Cánh Nam, thì có lẽ hắn thấy dùng lực lượng vũ trang nước ngoài không tiện bằng chiêu mộ trong nước. Hắn rất giỏi chiêu mộ tội phạm hình sự nghiêm trọng bán mạng cho mình. Ở nước ngoài hắn cũng thường xuyên làm vậy. Lạc Ma Á La, vậy tại sao hắn lại cho nổ tất cả ở đó? Lữ Cánh Nam cũng nghi vấn, điểm này thì đúng là kỳ quái. Theo lý thì hắn biết những sinh vật trong hang động đã rửa sạch mọi thứ. Dù là dấu vết ở thập tướng tự tại điện và mạng Đà La Tông Tế, cũng không thể tra xét đến hắn. Trước mắt chúng ta chỉ có thể quy kết cho tính cách cẩn trọng, đa nghi của hắn. Có lẽ hắn không muốn để lại bất cứ bằng chứng phạm tội nào. Lạc Ma Á La lắc đầu, không, không phải vậy. Chắc chắn còn điều gì đó mà ta chưa biết. Nhất định phải làm rõ mới được. Con người này rất nguy hiểm. Còn cả kẻ đi bên cạnh hắn nữa. Nếu ta không nhầm, người đó là một thao thú sư. Thao thú sư? Lữ Cánh Nam kinh hãi, vì vậy bọn chúng và 13 kỵ sĩ bàn tròn. Lạc Ma Á La gật đầu, cho chắc chắn chúng có liên quan đến 13 kỵ sĩ bàn tròn. Khi Mekin nghe ta nói đến mấy tiếng này, cả người hắn như biến đổi, lộ vẻ lo lắng, bất an. Nếu không, ta cũng không biết phải đối phó với hắn thế nào. Nếu bị kẻ kia đuổi kịp, ta không phải đối thủ của chúng. Lợi hại đến vậy sao? Lữ Cánh Nam trầm ngâm, từ khi các trưởng lão trong giáo phái nhắc đến thao thú sư đã biến mất của đất tạng trong 13 kỵ sĩ bàn tròn, tôi vẫn chưa tin. Giờ xem ra. Lạc Ma Á La, bản thân Mekin đã là một đối thủ đáng gờm. Khi đó hắn ra tay trong chiêu còn lồng chiêu khác, chưa dùng hết sức. Mỗi lần xuất chiêu đều để dành thời gian và không gian để biến chiêu. Ta đoán, hắn mới chỉ dùng 5 phần sức mạnh. Lữ Cánh Nam, 5 phần sức mạnh. Lạc Ma Á La, lúc đó ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, đã dùng đến 7 phần sức lực. Thêm vào đó là ra tay bất ngờ, khiến hắn trở tay không kịp nên mới may mắn đoạt được bản đồ. Nếu Mekin dùng hết toàn lực, chỉ sợ ta cũng khó mà thoát thân, đừng nói đến chuyện cướp được đồ trên người hắn. Đúng lúc đó, một bác sĩ họ Trương đến hỏi, chị hai người đều ở đây cả. Tôi muốn hỏi, hai người là chị và chú của anh Trác Mộc Cường Ba phải không? Hai người khẽ gật đầu. Bác sĩ Trương, y vậy mời đi theo tôi, chúng tôi có chuyện cần nói với hai vị. Hai người theo bác sĩ vào một phòng làm việc. Bên trong đã có 6-7 bác sĩ, cả giáo sư Bùi cũng có mặt. Giáo sư Bùi lên tiếng, lần này gọi hai vị đến, là vì chúng tôi đã phát hiện trên người anh Trác Mục Cường Ba một vấn đề tương đối lớn. Hai vị đều là người thân của anh ấy. Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam tỏ vẻ như đã biết trước. Từ lúc nhập viện đã ký tên xác nhận quan hệ thân thích vào giấy đồng ý phẫu thuật của Trác Mục Cường Ba. Đại sư, ê phải rồi, tôi là chú hai của nó. Lữ Cánh Nam, ê tôi là chị ruột của nó. Một bác sĩ trẻ tuổi nhìn Lữ Cánh Nam, cảm thấy cô ê chị ruột ê này còn trẻ hơn em trai mình. Giáo sư Bùi, ê sức khỏe của anh Trác Mục Cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3. Lạc Ma Á La, là vấn đề về máu phải không? Lữ Cánh Nam, ê đã phát triển đến mức độ nào rồi? Giáo sư Bùi, thì hai người đã biết rồi ư? Vậy thì tốt. Tiểu Thôi, cậu giải thích cho họ nghe đi. Một bác sĩ trung niên đeo kính nghiêm túc đứng lên, ê trong khi phẫu thuật, máu của anh Trác Mục Cường Ba có gì đó rất kỳ dị. Vì vậy, chúng tôi đã chụp tủy sống. Kết quả khiến chúng tôi kinh ngạc. Tế bào bạch huyết và bạch cầu của anh ấy dường như đã biến dị, nhưng lại không giống với bất cứ dạng nào chúng tôi từng biết. Chúng tôi đã hỏi các chuyên gia trong nước và quốc tế. Họ cũng rất hứng thú với mẫu xét nghiệm này. Nếu chúng tôi đoán không sai, bệnh của anh Trác Mục Cường Ba là một chứng ung thư máu biến dị hoàn toàn mới. Giờ biến dị đã lan đến tủy sống và toàn bộ tế bào máu, hai người có hiểu không? Lạc Ma Á La lộ vẻ bi thương, thì tất nhiên là chúng tôi biết. Cường Ba mắc bệnh này không phải một hai ngày. Bác sĩ nói thẳng đi, theo phán đoán của các ông, cháu tôi còn sống được bao lâu? Bác sĩ trung niên, vì đây là bệnh lạ chưa gặp bao giờ, cần quan sát một thời gian dài mới kết luận được. Nhưng nếu là ung thư máu đã biết, cùng giai đoạn, với sức khỏe của anh Trác Mục Cường Ba, có lẽ nhiều nhất là sống được 2 năm nữa. Đại sư và Lữ Cánh Nam nhìn nhau, hoàn toàn trùng khớp với những gì các trưởng lão ở thôn công bố đã nói. Giáo sư Bùi, ở nhưng các vị không cần quá bi thương. Nếu hai người đồng ý, xin cho phép bệnh viện chúng tôi tiến hành điều trị toàn diện cho anh Trác Mục Cường Ba. Chúng tôi sẽ dùng những kỹ thuật tiên tiến nhất, thuốc mới nhất, và hoàn toàn miễn phí. Giáo sư nhìn hai người thân của Trác Mục Cường Ba. Thông thường, khi bệnh viện đưa ra đãi ngộ như vậy, người nhà bệnh nhân sẽ không do dự mà đồng ý, vị bác sĩ không ngờ lần này lại nhận được một lời từ chối thẳng. Lữ Cánh Nam, nghe chúng tôi hiểu ý của bệnh viện rồi. Nói trắng ra thì chính là thí nghiệm y học trên căn bệnh mới chứ gì. Không cần tốn sức nữa, chúng tôi không đồng ý đâu. Các bác sĩ vốn đều có phần thích thú, vừa nghe câu này, ai nấy đều thất vọng. Giáo sư Bùi vẫn muốn thử, nhưng mà... Lạc Ma Á La ngắt lời, nghe chúng tôi hiểu ý của bệnh viện. Sở dĩ nói không cần, là vì từ nhỏ Cường Ba đã mắc bệnh này. Chúng tôi đã đưa nó đi chữa trị ở nhiều bệnh viện ở Anh, Đức, Mỹ và nhiều nước khác, họ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng đều không có hiệu quả. Ngược lại, những thuốc men đó còn gây tổn thương cho Cường Ba. Thực tế, cha nó cũng qua đời vì bệnh này, cả ông nội nó cũng chết vì bệnh này. Đây có lẽ là căn bệnh di truyền trong gia tộc. Chúng tôi không muốn làm Cường Ba tổn thương thêm. Đại sư nói dối mà không hề chớp mắt, khiến giáo sư Bùi cũng lộ vẻ thông cảm. Lữ Cánh Nam, theo sự thật là chuyện này trong gia tộc chúng tôi vốn không phải bí mật. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giấu Cường Ba, chỉ nói với nó đó là một căn bệnh bình thường, đã trị dứt rồi. Hy vọng bệnh viện có thể vì chúng tôi, vì Cường Ba mà giữ kín bí mật này. Đến thời cơ thích hợp, chúng tôi sẽ tự mình cho nó biết sự thật. Giọng cô dường như nghẹn ngào. Các bác sĩ đều bày tỏ sự thương tiếc, an ủi hai người sắp mất đi người thân. Đảm bảo sẽ giữ kín bí mật, khuyên họ đừng quá đau lòng để Cường Ba không nhận ra. Ra khỏi phòng, Lạc Ma Á La mới thở dài. Lữ Cánh Nam cũng thở hắt ra. Hai người đều hiểu, cổ độc không phải là thứ y học hiện đại có thể lý giải được. Muốn giải độc, phải bắt đầu từ Bạc Ba La thần miếu đã mất tích. Mấy ngày đầu hồi phục, phần lớn thành viên trong nhóm không thể rời giường, chỉ có thể ngồi trò chuyện trong phòng bệnh. Nhất là khi giáo quan đi công tác, phòng bệnh trở nên ồn ào, mọi người kể lại những gì đã trải qua sau khi chia tách. Đến đoạn nguy hiểm, ai nấy đều hít hà, vẫn còn cảm thấy rùng mình. Có cả tư liệu giáo sư Phương Tân quay lại làm chứng, không thể nào giả được. Trác Mục Cường Ba và Lạc Ma Á La đặc biệt hứng thú với kiến trúc cung điện ba tầng, xem đi xem lại đến mấy lần. Kiến trúc hùng vĩ, phong cách độc đáo, cùng vô số xác người bên trong chôn giấu không biết bao nhiêu bí mật. Lạc Ma Á La càng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ, chỉ tiếc không thể lao vào màn hình máy tính, giải phẫu từng thi thể để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi xem đến đoạn nhóm giáo sư Phương Tân phát hiện tư thế tử thi dị thường và quay cận cảnh, ông không khỏi chấn động. Thực lực của những bộ xương khô đó ít nhất cũng phải trên. Rốt cuộc điều gì đã khiến họ tàn sát lẫn nhau? Tại sao lại phá hủy tượng Phật? Cảnh tượng đó khiến Lạc Ma Á La bồn chồn, mãi không thể bình tĩnh. Chuyện của ba người Trác Mục Cường Ba được mọi người đặc biệt quan tâm. 18 tòa tháp ngược ai cũng đã trải nghiệm, nếu cơ quan như thế chỉ là khúc dạo đầu, vậy khảo nghiệm của bậc dũng sĩ chân chính sẽ như thế nào? Mặc dù Lạc Ma Á La đã kể qua, nhưng khả năng kể chuyện của ông khác xa khả năng đọc kinh. Gặp phải pháo khí hay hang gió, Ông cũng chỉ nói, chỗ đó nguy hiểm, tôi xông ra hai lần đều không được, thế là hết. Trác Mộc Cường Ba thì khác, dù sao cũng từng là lãnh đạo doanh nghiệp, cùng một chuyện nhưng cách kể của gã khác hẳn Lạc Ma Á La. Vừa bắt đầu câu chuyện, đội trưởng Hồ Dương đã bước vào, mang theo hoa quả và đồ bồi dưỡng. Cả đám bệnh nhân liền mở đồ hộp, gọt hoa quả, mời đội trưởng cùng tham gia, vừa ăn vừa nghe kể chuyện. Trác Mộc Cường Ba kể lại những hiểm nguy liên tiếp, khiến người nghe kinh tâm động phách, phòng bệnh liên tục vang lên những tiếng ồ à kinh ngạc. Nếu có bác sĩ đi qua, chắc sẽ tưởng đây là một đám cổ động viên bóng đá. Việc dùng áo dơi bay lượn trong bóng tối hoàn toàn chỉ dựa vào vận may, nếu sau đó không chạm phải thứ gì thì không ai biết sống chết ra sao. Câu chuyện khiến trái tim mọi người như treo ngược lên không trung. Thiết kế pho tượng Phật khổng lồ dựa theo cấu tạo cơ thể người lại làm mọi người thêm một phen kinh ngạc. Nhóm giáo sư Phương Tân hoàn toàn không chú ý đến điểm này. Đường Mẫn có chút kiến thức về y học, giờ ngẫm lại cũng thấy có nhiều phần tương tự. Khi Trác Mộc Cường Ba nói về những bức bích họa cổ quái trong thạch thất, không chỉ giáo sư Phương Tân mà cả đội trưởng Hồ Dương cũng chăm chú lắng nghe. Hai chuyên gia đều nhận ra những thông tin không tầm thường trong lời kể của Trác Mộc Cường Ba. Nhưng nhờ Lạc Ma Á La dẫn dắt và ra hiệu, Trác Mộc Cường Ba không nhắc đến chiến thú đồ. Khi nghe về những bức diễn võ chinh chiến đồ, Nhạc Dương nhướng mày với Trương Lập, ám chỉ suy đoán của mình không phải hoàn toàn bịa đặt. Đội trưởng Hồ Dương và giáo sư Phương Tân cho rằng đó là những tác phẩm hội họa của các thời kỳ khác nhau. Hồ Dương nhận định, những bức bích họa đó mới là thứ có giá trị nhất mà họ phát hiện được ở đảo Huyền Không Tự. Bức tranh săn thú nguyên thủy rất có thể là tác phẩm của dân tạng thời đồ đá, còn vì sao mãnh thú lại khổng lồ như vậy, có lẽ là do dân tạng muốn bày tỏ sự sùng bái đối với sức mạnh. Hồ Dương nói người xưa thích dùng hình ảnh quái vật chắp vá để thể hiện khao khát sức mạnh phá hoại, khả năng săn bắn và sinh dục. Diễn võ chinh chiến đồ cổ cách đã được phát hiện ở nhiều nơi, chứng tỏ người Tạng cổ là dân tộc thượng võ. Nếu được xem tận mắt những bức bích họa đó, các chuyên gia có thể đoán được niên đại. Tuy nhiên, cả Hồ Dương lẫn Phương Tân đều không hiểu bức tranh vẽ con thuyền quái dị đang bơi về phía bóng tối mà Trác Mộc Cường Ba nhắc đến. Theo họ, sông ngòi ở Tây Tạng chảy xiết, việc dùng thuyền bị hạn chế, tư liệu còn lại rất ít. Vì không nghiên cứu chuyên môn, ngoài thuyền Gia Trâu ra, hai người cũng không biết có loại thuyền lớn nào, mà Trác Mộc Cường Ba miêu tả thì đó phải là thuyền lớn chở được mấy chục, thậm chí hơn trăm người. Trương Lập, Nhạc Dương nghe hai chuyên gia phân tích mãi đã chán, nằng nặc thúc giục Trác Mộc Cường Ba kể tiếp. Bọn Trác Mộc Cường Ba càng lên cao, mức độ nguy hiểm càng lớn. Khi kể đến đám dây leo phình to ra, tim mọi người cũng thắt lại, sắc mặt ba tang tái mét. Trong lần hành động này, ngoài việc đụng độ với Ben Mekin, nguy hiểm nhất chính là đám dây leo có thể tự do hoạt động trong hang. Hồ Dương trợn mắt, có cả thứ này nữa sao? Quái đản thật. Nhạc Dương, cũng may nó cuốn tới chậm, mà anh Ba Tang phản ứng nhanh, không thì chúng tôi chết không kịp ngáp. Ba Tang, thứ đó, dù chỉ thấy một lần thôi, cả đời cũng không thể quên. Lạc Ma Á La, mọi người có để ý không, hình như dây leo mọc có chỗ nhanh chỗ chậm đấy. Tốc độ sinh trưởng của dây leo trong bụng tượng Phật không đáng sợ bằng dây leo mà mọi người gặp phải. Giáo sư Phương Tân, có lẽ tốc độ sinh trưởng của chúng phụ thuộc vào lượng nước. Trương Lập, đúng thế. Nhất định là thế. Chỗ chúng tôi đi qua rất ẩm ướt. Từ cung điện 3 tầng xuống một lúc lâu, theo tỷ lệ cơ thể người, nói không chừng chính là vị trí trái tim. Giáo sư Phương Tân, rất khó nói đó là thực vật. Tiếc là lúc đó chỉ lo chạy trốn, không thu thập được mẫu vật. Biết đâu chúng lại là sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng. Trác Mộc Cường Ba, dây leo phình to rất đáng sợ, nhưng so với sinh vật mà sau đó chúng tôi gặp phải thì chẳng nhầm nhò gì. Gã lại kể chuyện gặp thạch thất liên hoàng và dung khổng lồ trong dạ dày tượng Phật. Ai nghe cũng rợn người, phòng bệnh im phắc trong một thoáng. Thứ sống trong hang đá, phun axit, giống dung, dài hơn 2 mét, ai nghe cũng dựng tóc gáy, huống hồ gặp cả một đàn. Mọi người nín thở, không ngừng tưởng tượng nếu mình gặp phải lũ quái vật ấy thì phải làm sao. Im lặng hồi lâu, Nhạc Dương đột nhiên lên tiếng, tôi nghĩ tôi biết đó là thứ gì rồi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Nhạc Dương, hồi tôi đi lính ở Thanh Hải, có một anh người Nội Mông kể ở chỗ họ có loại sâu gọi là sâu tử vong. Nó ở dưới lòng đất. Dài khoảng 1-2 mét, người thấy chúng mà còn sống được không nhiều. Nó có thể phun axit, lại còn phóng điện nữa, dài lòng thòng như ruột bò, màu đỏ sậm pha đen, nên người địa phương gọi là sâu lòng bò. Nhạc Dương lẩm bẩm, khi đó chúng tôi còn tưởng anh ta đang kể chuyện nghìn lẻ một đêm, thật không ngờ có thứ quái đản như thế. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hồ Dương, tôi cũng có nghe nói, hình như có cả chuyên gia nước ngoài đến khảo sát nữa. Giáo sư Phương Tân, nếu đúng là vậy thì rất có thể là cùng một loài. Loài sâu đó sống trong bóng tối lâu, màu sắc sẽ nhạt đi, thành màu phấn hồng. Vậy thì giống hệt như dung sáng ký sinh trong ruột người. Trương Lập, thế, mọi người làm sao thoát ra được? Trác Mộc Cường Ba nhìn Lạc Ma Á La. Đại sư, khi phát hiện bọn dung không tấn công chúng tôi mới lờ mờ cảm giác được, có có thể trên người chúng tôi có thứ gì đó khiến chúng phải lùi bước. Liên hệ với việc các cơ quan trong thạch thất đều dùng Thiên Châu cảm ứng mà khởi động, tôi nhận định rằng Thiên Châu chính là khắc tinh của chúng. Nhạc Dương, tiện nhắc đến Thiên Châu, tôi đã nghi vấn từ lâu rồi. Đại sư, Thiên Châu có công dụng gì vậy? Sao vừa khởi động được cơ quan, lại còn đuổi được Dung Khổng Lồ? Thế này liệu có huyền hoặc quá không? Lạc Ma Á La trầm ngâm, chuyện này. Ông biết Thiên Châu là thánh vật của Tạng giáo, nhưng nguyên lý thì không rõ. Giáo sư Phương Tân, tôi biết sơ qua. Tôi có người bạn cũ nghiên cứu Thiên Châu. Nó được tạc từ đá mã não ở Tây Tạng, đồ án bên trên được tạo ra bằng một phương pháp ăn mòn đặc biệt đã thất truyền từ 800 năm trước. Hiện nay có rất nhiều loại Thiên Châu bán trên thị trường, nhưng đa số là hàng giả. Thiên Châu đặc biệt ở nguyên liệu và công nghệ chế tạo. Mã não này có hiệu ứng từ trường rất mạnh, trong tất cả các loại đá đã biết, chỉ sau kim cương. Người xưa đã lợi dụng từ trường của Thiên Châu để chế tạo cơ quan khởi động bằng cảm ứng. Còn công nghệ chế tạo Thiên Châu thì đã thất truyền. Vật liệu làm ra những đồ án trên Thiên Châu cũng rất đặc thù, với các loại đồ án khác nhau, người ta sử dụng các vật liệu khác nhau. Có loại Thiên Châu giúp an thần, hoạt huyết, có loại giúp cường thân, lại có cả loại tác dụng hoàn toàn ngược lại. Những tác dụng này, ngoài ảnh hưởng của từ trường mạnh, phần còn lại chính là nhờ công hiệu kỳ lạ của những chất liệu đặc thù. Hồ Dương, còn về loài sâu tử vong, có lẽ chúng là loài dựa vào từ trường để phân biệt phương hướng. Nhiều loài sinh vật có vùng từ trường nhỏ của riêng chúng. Có thể lũ sâu tử vong còn giữ lại đặc tính này của tổ tiên nên khi ở gần Thiên Châu chúng mất cảm giác về phương hướng và theo bản năng mà rời xa Thiên Châu. Nhạc Dương, thì ra Thiên Châu lại có công hiệu như thế, vậy chúng ta mỗi người đều đeo một cái đi, chẳng phải có thể gặp hung hóa cát, tránh quỷ trừ tà rồi không? Hồ Dương cười khổ, cậu tưởng ai cũng đeo Thiên Châu được đấy à? Giờ đa phần đều là hàng giả, một cái Thiên Châu thật, dù chỉ là tam nhân Thiên Châu cũng phải cả vạn tệ, huống chi dân Tạng tuyệt đối không bao giờ bán Thiên Châu. Trương Lập, những người đeo Thiên Châu đều là các lạc ma, pháp sư hoặc quý tộc thời trước. Khi những bậc đại sư ấy cho rằng cậu là người đại đức, họ sẽ lấy Thiên Châu ra tặng, chứ không phải để bán. Nhạc Dương thất vọng. Lạc Ma Á La lên tiếng, không ngờ Thiên Châu lại có tác dụng như thế. Mọi người không cần lo, chuyện này để tôi nghĩ cách. Mọi người mới nhớ, đại sư cũng là người của tôn giáo. Trác Mộc Cường Ba kể hết những trải nghiệm kinh tâm động phách trong 3 tiếng đồng hồ, đến đoạn Đa Cát hy sinh. Mặc dù mọi người đã nghe Lạc Ma Á La kể Đa Cát chết vì cứu Cường Ba, nhưng không ngờ lại chết theo cách như vậy, ai nấy đều cảm phục sự trung liệt của Đa Cát. Đa Cát là một dũng sĩ chân chính. Giáo sư Phương Tân đánh giá. Đường Mẫn nắm tay Trác Mộc Cường Ba, đây không phải lỗi của anh, đừng quá đau buồn. Không khí trở nên ngột ngạt. Hồ Dương phá vỡ bầu không khí, lúc ấy mọi người cũng không ngờ đi một vòng lớn dưới lòng đất, cuối cùng lại chui ra ở bên dưới di chỉ cổ cách đúng không? Trác Mộc Cường Ba nắm chặt tay Đường Mẫn. Cũng may có đội trưởng Hồ Dương ở đó, không thì chúng tôi không biết phải làm sao. Hồ Dương, bất kỳ đội khảo sát khoa học nào gặp tình huống ấy cũng đều giúp các bạn thôi. Đúng rồi, các bạn có biết gì về cổ cách không? Trương Lập, Nhạc Dương đều chưa nói với Hồ Dương rằng họ chính là lần theo đầu mối cổ cách Kim Thư để đến đảo Huyền Không Tự. Khi họ nhìn Lữ Cánh Nam, nhận được câu trả lời phủ định. Giáo sư Phương Tân, chúng tôi biết được một chút, nói là hiểu biết thì không dám. Hồ Dương, cổ cách có thể nói là một quốc gia sinh ra vì tôn giáo, mà cũng diệt vong vì tôn giáo. Sự diệt vong của vương triều cổ cách vẫn là một câu đố. Mặc dù các học giả cho rằng binh sĩ Lạp Đạt Khắc đã tấn công vương triều cổ cách, nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn. Nếu một vương triều bị công chiếm, chắc chắn sẽ bị tàn phá, của cải sẽ bị vơ vét hết. Nhưng cổ cách thì ngược lại, nhiều kiến trúc vẫn được bảo tồn, đồ vật quý giá đều còn, mãi đến thế kỷ 19 mới bị đào trộn trên quy mô lớn. Tuy động xác khô cổ cách nổi tiếng, nhưng đó chỉ là một hang nhỏ chứa xác khô gần như còn nguyên vẹn. Ngoài động số 1 mà mọi người biết, chúng tôi còn khai quật được một số động xác khô lớn hơn. Vị trí chỗ mọi người chui ra thuộc khu vực thông đạo mật dưới lòng đất của vương cung cổ cách, tức hang động số 7, cũng là động xác khô lớn nhất chúng tôi phát hiện được. Trong đám xác khô ấy, ngoài thi thể người cổ cách, còn có nhiều xác của những kẻ xâm lược. Dù có là đồ thành, thi thể cũng phải được thanh trừ, chứ không thể vứt bừa bãi trong đường hầm được. Vì vậy, những chuyện xảy ra trong lịch sử, qua mấy trăm năm thì không thể nào nói lại cho rõ được nữa rồi. Nghe Hồ Dương nói đến những nghi vấn lịch sử cổ cách, Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. Trong tư liệu của họ không hề có nhà thám hiểm thế kỷ 19. Liệu đó có phải là Stanley? Cường Ba nhận ra, cổ cách có nhiều xác khô, cả núi xác chết trong đảo Huyền Không Tự, mê cung ở Maya, cả huyết trì nữa. Những thứ này dường như có liên hệ, nhưng gã nghĩ mãi cũng không hiểu. Nhắc đến cổ cách, Cường Ba nhớ ra câu chuyện Hắc Miêu Hoàng Hậu, liền kể cho Hồ Dương, đồng thời hỏi xem chuyện này đáng tin tới đâu. Hồ Dương cười. Những truyền thuyết dân gian như thế chắc là nhiều lắm, tôi cũng chưa nghe bao giờ. Nhưng có thể hỏi bạn giúp, anh ta nghiên cứu cổ cách không chỉ một hai năm. Người cổ cách đã đi đâu, đó cũng là một câu đố. Dựa vào những gì chỉ đã phát hiện, có thể thấy Cổ Cách là một vương quốc cực kỳ phồn thịnh. Chỉ riêng vùng Trác Đạt đã có hơn 100.000 người sinh sống. Nhưng sau khi Cổ Cách diệt vong, thần dân của nó cũng biến mất luôn. Đến giờ vẫn chưa phát hiện được sách vở văn thư gì của vương triều này. Còn bao nhiêu di tích đang chôn vùi dưới lòng đất chúng ta hoàn toàn không biết. Vì vậy, những bức bích họa ấy đều là bằng chứng lịch sử, không cần biết chúng là của Cổ Cách hay Tượng Hùng. Còn nhớ bức bích họa ở sông băng Khả Khả Tây Lý không, nhà nước đang chuẩn bị phái tổ chuyên gia đến đó. Trác Mộc Cường Ba ngắt lời, đội trưởng Hồ, sau khi chúng tôi đi, bọn săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý thế nào rồi? Hồ Dương, cậu nói tôi mới nhớ, sau khi các cậu đi, đám Hồ Lan đó cũng bạc vô âm tín. Kỳ săn bắn mùa đông năm ngoái cũng không thấy chúng hoạt động gì, đúng là chuyện lạ. Trương Lập, Cường Ba thiếu gia, sao vậy, anh nhớ ra gì à? Trác Mộc Cường Ba, tôi nghĩ, bọn mà chúng ta đụng độ trong đảo Huyền Không Tự, chính là Hồ Lan. Cái gì? Nhạc Dương và Trương Lập cùng kêu lên kinh ngạc. Trác Mộc Cường Ba giải thích, từ lần tên Ngưu Nhị Oa mò đến trại huấn luyện, tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Dù hắn muốn báo thù cho anh trai, nhưng làm sao tìm được nơi chúng ta huấn luyện, trừ phi là... Nhạc Dương, trừ phi là Mekin ở giữa cung cấp đầu mối. Trong đám đối đầu với chúng ta hiện nay, chỉ hắn mới có khả năng này. Trác Mộc Cường Ba, sau đó không phải giáo quan đã nói kẻ giao thủ với cô ấy là người Trung Quốc sao? Lần đó ở Khả Khả Tây Lý, Mekin đã đi theo chúng ta. Sau đó hắn có tiếp tục tìm kiếm chúng ta. Mà hắn lại rất giỏi chiêu tập một lũ bán mạng, vì vậy tôi mới đưa ra suy đoán này. Nhạc Dương, giờ xem lại thì suy đoán này rất có khả năng là thật. Mọi người ai nấy đều trĩu nặng tâm sự, thảo luận thêm một lúc lâu nữa, không ngờ lại tăng thêm bao nhiêu điều lo ngại. Thời gian sau đó, mọi người đều ở bệnh viện dưỡng thương. Lữ Cánh Nam một mặt báo cáo công việc, mặt khác lo tổ chức nhóm chuyên gia giải mã bản đồ, bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Những người khác không có việc gì làm thì nằm trên giường bệnh nói chuyện phiếm, rảnh quá thì xem lại những đoạn phim giáo sư Phương Tân quay, thấy bộ dạng thảm hại của mình cũng thấy vui vẻ. Giáo sư Phương Tân cũng không ngừng làm việc, hễ có cơ hội lại liên lạc với bạn bè và tổ chuyên gia, cùng nghiên cứu thông tin từ địa cung AZ và tư liệu thu thập được trong chuyến đi Cổ Cách. Nếu bác sĩ không phản đối, chắc ông đã kéo dây mạng đến tận giường bệnh rồi. Bác sĩ nói, bác à, lần này bác may mắn lắm, chỉ bị rạn xương nhẹ, nhưng cơ bắp thì tổn thương nghiêm trọng. Tôi cảnh cáo bác, trong vòng một năm thì không lặp lại hành vi nguy hiểm ấy, không thì nhẹ thì chân sẽ tàn phế, nặng thì mất mạng đấy. Máy tính không có lợi cho quá trình hồi phục, bác nên hạn chế tiếp xúc. Khi nào đỡ hơn thì nên ra ngoài nhiều để tập luyện. Đúng là, tuổi này rồi mà vẫn còn làm công việc nguy hiểm như vậy làm gì? Nửa tháng sau, Lữ Cánh Nam nói rằng bọn Mekin đã rời khỏi Trung Quốc, đi theo đường đại sứ quán, không thể chặn lại được. Hơn nữa, chúng cũng không để lại bất cứ chứng cứ nào. Tuy giáo sư Phương Tân có quay được một số hình ảnh, nhưng hoàn cảnh chiến đấu trong bóng tối, người trong ảnh và cái bóng ma chẳng khác nhau là mấy. Nhưng tất cả đều hiểu, bọn Mekin sẽ không bỏ cuộc, nhất định chúng sẽ quay lại. Thân phận thánh sứ của Mekin và ham muốn tìm bạc Ba La thần miếu vẫn còn là một câu đố. Hôm đó, Trác Mộc Cường Ba đang dựa lưng vào cửa sổ đọc báo, đột nhiên có một người xông vào, tay xách theo một giỏ hoa quả. Nhạc Dương, ông tìm ai vậy, có phải nhầm phòng rồi không? Người kia mồ hôi đầm đìa, đảo mắt khắp phòng, thấy Trác Mộc Cường Ba liền mừng rỡ, a, Cường Ba, quả nhiên là anh ở đây. Cuối cùng, Lạc Ma Á La kết luận, trong trận chiến với Tượng Hùng, liên minh người và ngao đã đánh bại liên minh sói và đại bàng, sau đó quét sạch 10 vạn quân Tượng Hùng, từ đó không còn đối thủ. Trận chiến kinh thiên động địa đó đã dẹp bỏ trở ngại cuối cùng, giúp Tạng Vương Tùng Tán cán bố thống nhất cao nguyên. Mô thức chiến đấu của thú đã thay đổi hoàn toàn, thao thú sư trực tiếp tham gia chiến đấu với tư cách binh sĩ, điều chưa từng có trong lịch sử. Và chiến ngao, một loài thủ hộ linh mới, đã được cả thế giới biết đến. Với uy thế áp đảo, chúng đã tuyên bố với các thủ hộ linh khác rằng mình là loài thú chiến mạnh nhất. Trác Mộc Cường Ba quay lại, kinh ngạc, chính, sao lại là anh? Rồi quay sang giới thiệu với Nhạc Dương, đây là phó tổng giám đốc công ty tôi, Đồng Phương Chính, người đồng hành cùng tôi gây dựng sự nghiệp. Còn đây là trinh sát Nhạc Dương, thành viên đội huấn luyện đặc biệt của tôi. Người mới đến chính là Đồng Phương Chính, người được Trác Mộc Cường Ba ủy thác toàn quyền quản lý công ty. Đồng Phương Chính, anh đi 2 năm không có tin tức gì, lâu hơn bất cứ lần nào trước. Nếu tiền trong tài khoản không ngừng tiêu hao, tôi đã nghĩ anh biến mất rồi. Trác Mộc Cường Ba cười áy náy, ừ, lần này huấn luyện bí mật, tôi gần như không liên lạc với bên ngoài. Mà sao anh biết tôi ở đây? Đồng Phương Chính, tôi xem tin tức trên TV, thấy bệnh viện này tiếp nhận một nhóm người bị thương nặng, nghe nói là một nhóm mạo hiểm. Tôi thấy có người từng đến công ty với anh, nên đoán là mọi người, quả nhiên. Trác Mộc Cường Ba cười, là Trương Lập. Mà tình hình công ty thế nào rồi? Đồng Phương Chính lộ vẻ ái ngại, không tốt lắm. Sau khi anh đi, công ty xảy ra mấy chuyện lớn. Năm đầu là vụ chó bị trúng độc tập thể, dù đã cấp cứu nhưng chúng ta vẫn mất hùng hùng, Cốt Ti, Tiểu Khôi, tổng cộng 6 con ngao giống. Sau điều tra, là do Tiểu Trương bất mãn với việc điều động công tác nên đã cố ý đầu độc. Lần đó chúng ta tổn thất mấy triệu tệ. Sau đó lại có chuyện người mua không biết chăm sóc làm chó mắc bệnh dại, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín công ty. Nguyên nhân chủ yếu là do giờ người ta thấy lợi nhuận từ việc nuôi ngao, ai ai cũng nuôi, bất kể chuyên nghiệp hay không, chúng ta phải đối mặt với cạnh tranh rất lớn. Tôi đã cố gắng hết sức duy trì công ty, chỉ hận không có tám tay. Cường Ba, bao giờ anh định trở về công ty? Trác Mộc Cường Ba nhìn Đồng Phương Chính mệt mỏi, rồi lại nhìn những giường bệnh trống, mỗi chiếc giường đều đại diện cho một người anh em đã cùng vào sinh ra tử. Anh vỗ vai Đồng Phương Chính, công ty vẫn hoạt động bình thường chứ? Đồng Phương Chính, hoạt động bình thường thì có, nhưng thời kỳ tiền vào như nước khi anh còn ở công ty thì đã qua rồi. Trác Mộc Cường Ba, chỉ cần vẫn hoạt động bình thường là tốt rồi. Cho tôi thêm chút thời gian nữa, chúng tôi đã nắm được đầu mối quan trọng nhất rồi. Thời gian này phong trào nuôi chó ngao đang lan rộng, thị trường sẽ gặp chấn động lớn. Những kẻ không có tư cách nuôi chó ngao sẽ bị đào thải. Nếu lần này tôi tìm được Tử Kỳ Lân, chúng ta sẽ có giống chó ngao xuất sắc nhất, thuần chủng nhất thế giới. Chỉ cần qua giai đoạn này thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tôi tin vào năng lực của anh. Đồng Phương Chính cười khổ, rốt cuộc còn cần bao lâu nữa? Có thể nói chắc được không? Trác Mộc Cường Ba, chuyện này phụ thuộc vào tình hình hồi phục của chúng tôi và việc giải mã đầu mối, tôi khó đưa ra phán đoán cụ thể. Đồng Phương Chính lại cười khổ, liếc nhìn Nhạc Dương, nhỏ giọng, Cường Ba, nếu công ty kinh doanh không được nữa thì anh đừng trách tôi nhé. Trác Mộc Cường Ba ấn vai Đồng Phương Chính, cười, anh làm việc, tôi yên tâm. Hai người nói chuyện thêm một lúc, Trác Mộc Cường Ba dặn dò Đồng Phương Chính phải giữ bí mật, rồi tiễn anh bằng ánh mắt. Một lát sau, Trương Lập lết cánh tay bó bột trở lại, lẩm bẩm, bóng người lúc nãy quen quá, điệu bộ nhiều tâm sự, mà tôi nghĩ mãi không nhớ ra là ai. Bóng người. Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra, trong đảo Huyền Không Tự, anh cũng thấy một bóng người quen thuộc, nhưng lúc đó quá tối, anh không thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Thị trấn Lochaber, Scotland, Vương quốc Anh. Tại đây có một trang viên đồng quê, tọa lạc trên miền núi bên bờ biển, phía tây nhìn ra Đại Tây Dương, phía đông là núi Ben Nevis. Trang viên rộng 800 hecta, sau cánh cổng vòng trắng là đồng cỏ trải dài. Ba hồ nhân tạo như ba cánh hoa bao quanh lâu đài, một dòng sông uốn lượn như dải lụa tạo thành ba thác nước. Vô số tượng La Mã, Ý rải rác khắp nơi, nghệ thuật làm vườn Trung Quốc, Nhật Bản được dung hòa. Một đường ray xe lửa chạy xuyên suốt trang viên, ngồi trên xe lửa nhỏ, chỉ cần 2-3 tiếng là có thể đi hết một vòng. Đây là một trong những nơi ở của Mekin ở Anh. Lâu đài tựa như cung điện Versailles. Mekin thích đứng trước cửa sổ kiểu Pháp trên tháp chung 13 tầng. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ trang viên, mặt trời lặn sau núi, trăng sao mọc trên biển. Đây là phòng làm việc của Mekin, một thư phòng khổng lồ. Lúc này, trong phòng có ba người, Mekin, Soa và Matt đang bưng trà rót nước. Đã sắp xếp ổn thỏa cho đám kia chưa? Mekin hỏi. Matt đang pha trà, có vẻ rất am hiểu về trà đạo. Hắn đáp, vâng, giờ chắc chúng đang chơi ở Las Vegas rồi. Mekin, tốt, nếu không thỏa mãn ham muốn vật chất của chúng thì chúng sẽ không bán mạng như vậy. Lần này chỉ còn 8 người sống sót, không biết lần sau còn được mấy. Còn lần sau nữa à? Bản đồ bị cướp rồi mà. Soa cười bí ẩn. Ông chủ, tôi không hiểu, với thực lực của ông, sao lại để lão già đó cướp mất bản đồ? Matt hỏi nhiều nhất trong thời gian này. Mỗi lần hỏi, hắn đều thấy Mekin lộ vẻ đắc ý, nên hắn càng tỏ ra ngây ngô, hỏi đi hỏi lại. Mekin cầm chén trà, thản nhiên, thực ra, đừng coi thường lão già đó. Có lẽ lão là người lợi hại nhất trong đám kia, kỹ thuật chiến đấu của lão cao cường hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Soa mỉm cười nhấp trà, ngắm cảnh bên ngoài. Matt tỏ vẻ lắng nghe, vậy lão còn lợi hại hơn cả nữ giáo quan kia sao? Ừ, Mekin đáp, lần chạm trán vừa rồi, lão còn chưa dùng hết sức. Hả? Matt rung tay, suýt làm bắn nước trà. Có điều, Mekin cười, tôi cũng vậy. Cái gì? Sao vậy? Ông chủ. Matt thực sự không hiểu. Ha ha, Soa cười phá lên, mày đi theo ông chủ bao lâu mà không nhận ra kế của ông chủ à? Gì ạ? Kế? Matt đần mặt, nhưng trong vẻ ngốc nghếch đó lại có chút đáng yêu. Mekin cười khùng khục, lộ vẻ đắc ý, Soa giải thích, từ lúc ở dưới đáy hồ cánh cửa sinh mệnh, anh không giết Đa Cát mà lại nhốt hắn trong ngục, là có chuẩn bị đúng không, Ben? Mekin kiêu ngạo, chuyện gì cũng bị anh nhìn thấu. Soa, vì chuyện đó không phù hợp với cách làm của chúng ta. Muốn hắn im miệng thì chỉ cần một viên đạn. Anh cố tình để hắn chết từ từ trong ngục nước. Phải biết là, có nước, một người có thể sống đến 7-8 ngày, chắc chắn là anh đã tính toán trước thời gian bọn Trác Mộc Cường Ba đến cánh cửa sinh mệnh mà sắp xếp con cờ này. Mekin, tiếp đi. Soa, lúc đó anh đã có hai lựa chọn. Một, bọn Trác Mộc Cường Ba không đến, không tìm ra Đa Cát, vậy thì chúng ta tự tìm bản đồ, tự đi đến Bạc Ba La Thần Miếu. 2. Bọn Trác Mộc Cường 3 kịp thời xuất hiện, cứu Đa Cát, biết hướng đi của chúng ta, cũng đến đảo Huyền Không Tự. Đến khi đó thì chúng ta có thể chọn là tự mình lấy bản đồ hoặc là để chúng lấy bản đồ. Mắt rất muốn hỏi, cho bọn chúng cướp bản đồ thì có lợi gì cho chúng ta? Nhưng hắn biết không nên ngắt lời hai ông chủ. Mekin, anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào? Soa, từ lần bắn dây thừng đầu tiên. Anh không để lại người canh gác, lúc đó tôi đã thấy không phù hợp với tác phong của anh. Sau đó ở tòa tháp ngược thứ 12 anh cũng không để người lại, cả lần bắn dây thừng thứ 3 cũng vậy. Biết rõ bọn chúng đã đuổi đến nơi rồi, anh vẫn ung dung như không. Còn nhớ chuyện tôi hỏi anh trước cửa cung điện 3 tầng không? Mekin gật đầu, ừ, thì ra là từ lúc đó. Thực ra tôi cũng mâu thuẫn, không biết nên chọn con đường nào hơn. Soa, chính những cơ quan hiểm ác trong đảo Huyền Không Tự đã giúp anh quyết định đúng không? Khi không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên đàn tế đó, anh vẫn mắng chửi nhưng trong mắt lại rất thích thú. Mekin cười, quả nhiên có mắt cứu vợ. Đúng vậy, tôi hy vọng bọn chúng có thể lấy được bản đồ, nên khi lão Lạc Ma Á La tỏ vẻ chú ý đến tấm bản đồ, tôi quyết định luôn, tìm cách để lão cướp được nó. Lúc đấu với lão, tôi đã cố ý lộ sơ hở, quả nhiên lão đã trúng kế. Mắt tỏ vẻ nghi hoặc. Soa nhấp ngụm trà, tao biết mày đang nghĩ gì mắt ạ, mày đang nghi, tại sao ông chủ phải làm nhiều trò như vậy, cuối cùng lại để kẻ địch cướp mất bản đồ, đúng không? Ông chủ đã cài cắm người nằm vùng trong đám đó rồi. Nhất cử nhất động của chúng sao giấu được chúng ta. Lần này cố ý rời khỏi Trung Quốc là để chúng có cảm giác an toàn giả tạo. Mày nghĩ xem, cơ quan trong đảo Huyền Không Tự lợi hại như thế, việc tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu sẽ gian khổ đến mức nào? Chúng ta cần gì phải mạo hiểm? Chúng ta mở đường trước, lần sau thì đến lượt chúng mở đường cho chúng ta. Trà này ngon lắm, pha trà giỏi lắm, mắt. Mắt lẩm bẩm, nhưng mà, lần này hy sinh hơi nhiều. Soa cười, thằng mắt này trở nên nhân từ bao giờ vậy? Bọn chúng là ai chứ? Chẳng qua là lũ bán mạng đổi tiền thôi. Chỉ cần có người cho tiền, bảo chúng giết mày cũng không ngại ngần gì. Loại người này bớt đi vài thằng cũng chẳng sao, bớt đi một khoản chi tiêu. Đây cũng là sắp xếp của ông chủ mày mà. Cố ý tỏ ra yếu thế hơn với kẻ địch, chứ thực lực chân chính vẫn hoàn toàn chưa sử dụng, đúng không Ben? Mát, nhưng mà, tôi vẫn chưa hiểu. Ông chủ, tại sao lần này chỉ dùng Hồ Lan? Tôi thấy lần này chết nhiều thủ hạ như vậy, tên Tây Mễ kia chắc là bất mãn lắm. Mekin cười lạnh, nhưng hắn cũng không dám làm trái ý tôi, đúng không? Tôi muốn thủ hạ của hắn bớt đi vài thằng. Soa, mày vẫn chưa nhận ra à? Mát, đám Hồ Lan đó đối với ông chủ mà nói, dùng tốt thì là một thanh kiếm sắt, không tốt thì có thể tự làm mình bị thương. Chúng vốn là một băng nhóm, mà trong băng nhóm đó, tên cầm đầu Tây Mễ mới là người phát ngôn. Tên nhện đã được huấn luyện đặc biệt đó rất khó khống chế, nếu để chúng mạnh lên thì chỉ có hại cho kế hoạch của chúng ta. Giờ thế lực của Hồ Lan đã đè nén bọn tử từ nước ngoài kia, vì vậy ông chủ cần phải áp chế bọn đấy, để hai lực lượng này giữ được cân bằng. Hơn nữa dù cả hai lực lượng này đều đi tông thì cũng chẳng sao, không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Mekin liếc Soa, rồi bảo Mark, ở đây không còn chuyện của mày nữa, ra ngoài đi. Mark biết điều lui ra, nhưng nếu Mekin thấy ánh mắt lóe lên của hắn lúc cánh cửa đóng lại, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Soa dửng dưng, sao vậy? Không vui vì tôi nói hết kế hoạch của anh à? Cái đuôi đi theo anh mười mấy năm rồi mà vẫn chưa yên tâm. Mekin lắc đầu, thằng mắt đó không ngu ngốc như anh thấy đâu. Theo tôi bao nhiêu năm rồi, nó rất hiểu tôi thích gì, hỏi vậy chỉ là để làm vui lòng tôi thôi. Thực ra, sau khi tấm bản đồ bị mất, tôi đã định chỉ sử dụng Hồ Lan. Từng Soa nghiêm túc, điều này y chưa nghĩ đến. Ý anh là? Hành trình của Mark là do tôi đích thân sắp xếp, mà cũng bị cảnh sát Trung Quốc để ý à, không thể nào. Mekin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Soa, cười khinh miệt, chúng ta đã tìm được người tiết lộ tin tức trong đội ngũ của chúng, vậy thì cảnh sát Trung Quốc cũng có thể cài cắm người bên phía chúng ta. Soa phân tích, chia làm hai nhóm, chỉ định hướng đi cho một nửa số người. Vậy thì những kẻ không tham gia hành động lần này không thể báo cáo tường tận hành trình và những sự việc chúng ta gặp phải với cảnh sát Trung Quốc. Có nghĩa là khi ở trong động bọ cạp, anh để tất cả chạy tản ra không phải là quyết định nhất thời, mà là đã nghĩ đến trước rồi, chỉ đang đợi thời cơ. Anh chia họ ra thành từng nhóm nhỏ, để dễ xác định kẻ nào bán tin tức. Nếu tên thám tử đó cho rằng thân phận đã bị lộ hoặc không cần thiết phải theo chúng ta nữa, hắn sẽ nhân cơ hội này để giả chết mà quay lại với cảnh sát Trung Quốc. Đây mới chính là mục đích của anh. Không cần chiến đấu mà khuất phục được địch, đó mới là thượng sách. Mekin như cười mà không phải cười, nhớ lại lúc ông nội sắp qua đời. Cũng trong căn phòng này, ông già ôm chặt lấy hắn, giọng nói kiên định, nhớ kỹ, Bạc Ba La Thần Miếu là của chúng ta, phải tìm thấy nó. Đừng để ai tranh giành với cháu. Hãy nhớ kỹ dòng họ quang vinh của cháu. Mekin. Soa ngạc nhiên nhìn Mekin. Người trước mắt y lúc này toát lên vẻ cao thâm khó dò. Đây mới chính là cáp lửa, con người sở hữu trí tuệ và sự giảo hoạt như loài quỷ dữ. cả một đám hồ lang với nhện xanh trước mặt hắn, chẳng đáng gì. Hắn không tin ai, và không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Ben Soa nói, anh có thể cho tôi biết, cho nổ đảo huyền không tự rốt cuộc là có mục đích gì không? Mekin nói mập mờ, tôi đã biết kết quả rồi, nên không cần để lại bất cứ đầu mối gì nữa. Soa định hỏi tiếp thì Mekin lại nói, còn một việc nữa. Anh biết không, lúc đụng độ với lão Á La kia, lão có nói với tôi. 13 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? Soa kinh ngạc đến suýt đánh rơi chén trà, tay cầm đĩa trà cũng không vững, đĩa và tách phát ra những tiếng canh canh canh. Lão nói vậy là có ý gì? Muốn dùng 13 kỵ sĩ bàn tròn để dọa chúng ta chắc. Rốt cuộc chúng đã biết được chuyện gì rồi. Soa không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, trong giọng nói lộ vẻ kinh hoàng, gương mặt vặn vẹo. Mekin, tôi thấy không giống, chắc là chúng thu được một số thông tin về chúng ta qua đường nào đó, rồi cho rằng chúng ta có vẻ liên quan đến 13 kỵ sĩ bàn tròn. Anh nói xem, liệu chúng có cho rằng chúng ta chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn không? Soa ngẫm nghĩ, anh nói cũng phải đấy, hồi trước cơ cấu còn đầy đủ, chúng ta cũng vừa hay có 13 người. Có khi nào cấp trên cố tình sắp xếp như vậy, để kẻ địch hiểu lầm rằng mỗi nhóm đều là 13 kỵ sĩ bàn tròn? Sắc mặt Mekin sầm xuống, không biết nữa, tôi chưa bao giờ hỏi chuyện của cấp trên. Lúc lão nói ra cái tên này, tôi cũng giật mình, đến nỗi trong lúc chiến đấu không thể khống chế được nhịp độ. Vốn định đấu với lão thêm một lúc, ai ngờ nhanh như vậy đã bị cướp mất bản đồ, thật không phục. Lần sau gặp lại lão, nhất định tôi phải đấu một trận ra trò. Soa an ủi, cũng phải, chỉ một người định đoạt sách lược thôi đã khiến chúng ta kinh hồn bạc vía rồi, huống hồ là cả đám kia. Rồi y cúi đầu thầm nhủ, Ben, có lẽ anh chưa biết, tên đầu bạc sinh kia, cũng có liên quan đến chúng ta đó. Hừ, anh có nhiều chuyện giấu giếm như vậy thì tôi cũng tạm thời không nói chuyện này cho anh biết. Mekin dựa người trước cửa sổ, nhìn ráng mây đỏ, hồ nước xanh, hỏi Soa, lần này đám kia bị thương rất nặng, tôi thấy không 5-3 tháng thì không ra viện được. Mà chúng cũng cần thời gian để diễn dịch bản đồ. Anh có dự định gì không? Soa, tôi không nhàn rỗi như anh. Tôi còn phải trở về Munich để chứng minh tính khả thi của luận chứng động thực vật phân hóa và dung hợp tiến hóa. Mekin cười, lý thuyết này anh đã nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, có thể kết luận chưa vậy? Soa, trước kia thì chưa, nhưng lần này thì khác. Y lấy trong túi ra một mẫu rễ cây như que diêm, ngâm vào tách trà. Rễ cây liền phình ra, ngọ ngoậy như con sâu đo. Mekin kinh hãi, đây không phải là... Soa gật đầu, đúng thế, chính là thứ chúng ta gặp phải bên trong thông đạo. Khi không có nước hoặc thiếu nước, nó dùng trạng thái thực vật để duy trì tính chất nguyên thủy, có thể sống hàng nghìn năm. Một khi gặp nước thì lập tức tràn đầy sức sống như cơ thịt. Tôi vẫn chưa biết chúng tiêu hóa vật săn như thế nào, nhưng cách săn mồi thì chúng ta đã được nếm trải rồi. Mekin đứng lên mỉm cười, được rồi, chúc anh thành công, đây sẽ lại là một tin tức kinh thiên động địa đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.